Vai ơ xin tự trọng 11 chương 95 bức thiết cần phiếu đề cử. Vương Hảo là nghe được Tường Dực Giả Thiên Không bọn hắn nói chuyện. Lần này người mới đẳng cấp quá hố cha. Cho bọn hắn thêm điểm gánh. Dù sao chỉ cần cùng quái đánh nhau, liền sẽ có kinh nghiệm. Để bọn hắn thật tốt nữ phiếu một đợt kinh nghiệm đi. Trước hiểu. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Chúng ta có thể mở một cái hạng mục. Liền gọi thật nhà ma ma ảnh tốt mỗi cách đi vào manh tân thu 5 cái hải vương đồng tệ. Thần Long 9527. Chúng ta chẳng lẽ có thể hù đến những cái kia muội tử trước hiểu lườm hắn một cái. Một con chịu đủ kinh hãi sống cái tôm nhảy đến ngươi trong ngực. Sau đó hai tên gia hỏa tôm thương quấn ở một khối. Cái càng tải ngươi thân eo bên trên đâm bốn cái đồng sao đám người. Phúc hình ảnh kia quá đẹp. Thực tế để người khó mà nhấc lên đối với nữ tính mỹ hảo liên tưởng. Trở về trên đường đánh thẳng nhấc lên nơi cái không ngừng bản thân tại run run vách quan tài hình ảnh kia. Chít chít trở lại căn cứ, Vương Hảo nhìn thấy A xe ngay tại nhanh nhẹn làm việc. Miêu nhân đẩy nhỏ xe ba gác đem chết mất linh cẩu đưa đến hải chi tế đàn phía trước. Cách này thế nhưng là linh cẩu đốm. Thể trọng có thể đạt tới 86 kg. Thân dài 160 cm. Lúc này giống ngựa con lớn nhỏ linh cẩu đốm. Hiển nhiên người một nhà chỉnh chỉnh tề tề bị A xe đoàn diệt. Hơn 80 con linh cẩu đã có hơn phân nửa bị A xe lột ra. Có bài ơ tiếp nhiệm vụ ngay tại thanh lý rửa sạch trên da thừa thịt, đem chó ra phơi. Linh cẩu thịt chất thịt rất tồi tệ, không có ai sẽ muốn ăn linh cẩu thịt. A xe đem đấm máu thịt chó đẩy tới trước tế đàn ao nước đen bên trong. Ở nơi đó có thể đem chất thịt trực tiếp chuyển hóa thành sinh vật chất. Lấy cung cấp bài ơ phục sinh cần thiết. A xe liếc về thất hải vượt cua thân ảnh cao lớn yên lặng tăng tốc trên tay động tác. Đến lúc cuối cùng một con linh cẩu bị hoàn mỹ lột ra, nàng vứt xuống xương chế lột ra tiểu đao. Lập tức trở lại phòng ngủ của mình. Làm trong doanh địa hạc tâm anh hùng, nàng hưởng thụ lấy tương ứng đãi ngộ. Trong hồ có một đầu đường nước chảy nối thẳng gian phòng, hoàn toàn có thể 24 giờ tùy thời tắm rửa. Đợi cho Vương Hảo mang theo bai trở về. Nghênh đón ở cửa thành lỗ sách miệng. Đã là sau khi tắm thay xong y phục A xe. Mặc dù nàng giả vờ như không có gì đặc biệt chuyện phát sinh, nhưng không thể gạt được mắt sắc bai ơ. Dù sao trong căn cứ hình người dáng người ra hỏa liền ba cái kia. Cái khác toàn mẹ nó là tôm. Nghĩ không nhìn thấy đều rất khó. Tu Lít Chi thần chờ một chút xảy ra chuyện gì giống như có cái gì không đúng nhà ta A xe hẳn là. Yêu đương không cách này cùng áp cùng vơ. Tỷ. Bơ. Tiểu tỷ tỷ tốt nghiệp có cái gì khác nhau ta thanh xuân vật ngữ quả nhiên có vấn đề một con Mác Du Gia bắt đầu thất ý khom người tới trước. Nơi cái Mác Du Gia tỉnh ngộ lại về sau. Phát ra kêu rên. Cùng nhau o một đám bai ơ đã mất đi mộng tưởng. Tự động chuyển sinh thành cá ướp muối ngụy bên này. Nhìn xem tại cửa chính nghênh tiếp Ba Gia Na cùng A Xe. Cái trước là nhân viên chờ lão bản cơ bản thao tác. Cái sau ánh mắt. Để Vương Hảo có chút chịu không được. Tùy tiện phân phó phía dưới động viên công cụ Mỹ nhân ngư vài câu. Vương Hảo liền phát hiện A xe đã theo sát chính mình. Tốt A bai cần phải còn vô pháp xác nhận ta là nơ bê cơ hay là diễn viên. Dựa vào ý nghĩ này, Vương Hảo tê cả ra đầu mang theo A xe vào lãnh chúa phòng. Hắn chưa hề nghĩ tới tràng diện sẽ như thế lúc túng. Một đám bai ơ tôm trong mắt thấy thế nào đều là oán niệm. Vào phòng, A xe một bộ có vẻ như muốn thân cận lại có chút thấp thỏm bộ dáng. A xe u v g w w m. A xe cúi đầu, không dám nhìn thẳng hắn trái ngón trỏ vòng quanh tóc chơi. Ta tịch thu tô le mi 13 thế hang ồ tìm tới cách này. Mặc dù là cao mô phỏng, nhưng ta nghĩ đối với ngươi chiến đấu rất hữu dụng. Ngươi là thủ hạ ta không thể thiếu cấp cao chiến lực. Tăng cường thực lực của ngươi đối với ta rất hữu dụng. Người nào đó chứng trạc đàng hoàng. U, V, G, W, W, M. A xe như gà con mổ thóc gật đầu. Tiếp nhận mắt phải của ho rớt. Làm một chân chính xạ thủ. Nàng lập tức cảm nhận được cái này Ai Cập thần vật chỗ cường đại. Hưng phấn. ta có thể ra ngoài thử một chút a? Có thể. Vương Hảo lạnh lùng. Bên này Ba Gia Na có chút tức giận nhìn xem một đám mắt du ra không làm việc đàng hoàng. Tản bộ đi qua lãnh chúa ngoài phòng ý đồ nghe góc tường cái gì. Cổng cái kia đi vào liền phong hào bảng hiệu, lực uy hiếp hay là thật lớn. Bất đắc dĩ bai ơ đều có một viên bát quái trái tim. Đánh mất hậu cung thú. Đáng giận chẳng lẽ chơi cái trò chơi đều muốn ăn thức ăn cho chó sao không được, ta muốn đi diễn đàn kháng nghị phía chính phủ ngược chó quân một tệ. Tới đi. Gia nhập nữ trang đại gia đình đi. Cút bai ơ còn không có đụng lên đi. Ngạc nhiên nhìn thấy mới vừa đi vào không có 2 phút đồng hồ a xe hùng hùng hổ hổ. Một mặt cao hứng lao ra. Nữ anh hùng gì thường nhanh nhẹn mấy cái thả người nhảy đến căn cứ cao nhất 3 tầng trên lầu tháp, đưa mắt nhìn ra xa. A thật xa mắt phải của ho rớt đối với một cái chân chính xạ thủ đến nói. Tăng phúc không thể nghi ngờ là to lớn. A xe kìm nén không được hưng phấn trong lòng, nâng cung liền bắn. Các người chơi chỉ thấy. Mũi tên rời dây cung về sau. Vẽ ra trên không trung một đảo khoa trương cao đường vòng cung. Trọn vẹn bay ra gần 300 mét có hơn. Cơ hồ là từ trên trời giáng xuống rớt xuống. Bắn trúng một con đi ngang qua kền kền. Cho dù nghe được kền kền xa xa phát ra tiếng kêu thảm thiết. Yêu nguyên khiến người phi thường hoài nghi đến cùng phải hay không á xe bắn trúng. Rất nhanh chiếc nhĩ meo lao ra. Dùng xe ba gác đem vô tội nằm mũi tên kền kền mang trở về. Bai ơ ngạc nhiên nhìn thấy đúng là một mũi tên từ trên hướng xuống xuyên thấu kền kền đầu. Mi ô tử. Châu bò đây rốt cuộc là trò chơi đặc hiệu hay là đánh thật hay không bằng tiếp được tốt, hoặc là cô gái này xạ thủ cứ như vậy châu bò xanh ra trời khe hở. Có ai giống như ta đã nghe chưa a xe tiểu tỷ tỷ có vẻ như bắt đầu nói tiếng hoa rồi nghe được 19527 Ba Gia Na là Liễu Nguyệt Thiền đóng vai. Đây là phía chính phủ tự bục. Bai ơ lại tại phỏng đoán trong doanh địa còn lại mấy vị là không phải đều là diễn viên. Dù sao chân thật như vậy nơ bê cơ có vẻ như cũng quá trí năng. Đương nhiên. Bai ơ càng hiếu kỳ chính là đóng vai mấy cái này ngưu nhân bên trong người. Đến cùng có cỡ nào nhan giá trị dựa theo giả lập thần tượng hoặc là diễn viên dáng người chí ít cùng bản tôn nhất trí lý luận. A xe cùng mâu tân diễn viên. Cần phải dáng người nhan giá trị cũng rất phá trần a cái kia thằng lùn thợ rèn ba du. Xem nhẹ diễn đàn game bên trên vì thế sốc lên kịch liệt thảo luận. Thậm chí có ngưu nhân cầm tiên tiến mặt người phân biệt hệ thống. Khắp thế giới so với đại minh tinh hoặc là dân mạng bản thân truyền lên ảnh chụp. Vương Hảo không có sảnh quản những tinh lực kia quá thừa xa điêu bai ơ. Hắn chỉ biết là một vấn đề khác nhu cầu cấp bách giải quyết, hắn cần một cái trụ sở mới. Nguyên lai căn cứ này quá nhỏ. Ba ta 300 tôm còn có thể chịu đựng. Làm cái số này mở rộng đến 1000. Còn có mấy chục con. Rất nhanh liền gặp qua 100 con mắc du ra thời điểm. Căn cứ này hoàn toàn không đáng chú ý. Vô luận là quy mô hay là tài nguyên. Mắc dù ra cùng cua ruột đều cần lượng lớn nước. Các người chơi muốn sống động, muốn tăng lên trang bị, dựa vào lúc đầu rác rưởi mỏ đồng là không đủ. Coi như thành lập hải chi tế đàn, Bayer cũng vô pháp rời khỏi tế đàn hoặc là chỗ của hắn vượt qua 3 cây số. Bayer xin tự trọng 11 chương 96 đại di rời di chuyển mệnh lệnh rất nhanh liền hạ đạt. Lại hai muốn chuyển rồi, các người chơi đầu tiên là ngạc nhiên, lập tức giật mình. Rời gạt đội đầu tiên là lười xuống tới. Hổ phách khuẩn, làm sao luôn dọn nhà a lá cây sóng cả, đều nói đây là ha co ve võng du. Quanh mình có thể ăn đều bị chúng ta bọn này châu chấu ăn sạch, không đi chờ lấy chết đói vậy liền quá giả đi. Lục Tùng, theo ta nói, Bai ơ có thể phục sinh chính là nhất giả địa phương. Có bản lĩnh bước Bai ơ một cách mạng thông quan a ai ngờ. Đánh mặt tới quá nhanh. Phía chính phủ trên diễn đàn có mới thông cáo. Phiên bản 0.10 tuyên bố. Theo tùy tùng số lượng tiến một bước gia tăng. Hiện hữu tài nguyên vô pháp thỏa mãn mâu tân mô mâu lãnh chúa cùng với thủ hạ bai ơ sinh hoạt cần thiết. Mâu tân lãnh chúa quyết định lần nữa di chuyển mục tiêu lần này là càng thêm màu mỡ thổ địa. Đương nhiên. Tại khối này tràn ngập man hoang cùng tử vong thổ địa bên trên. Cũng mang ý nghĩa càng lớn phong hiểm. Bayer phục sinh cơ chế cải biến. Chính thức xác định lốt chốc Bayer phục sinh cần số lượng nhất định sinh vật chất. Mặc dù ra ngoài định mức cần chất cytin. Cần thiết số lượng căn cứ Bayer đẳng cấp điều chỉnh. Bayer cần làm cơ sở săn giết đầy đủ số lượng cùng chất lượng sinh vật. Tại hải chi tế đàn đem hắn chất thịt cùng giáp xác chuyển hóa thành sinh vật chất cùng chất cytin. Làm căn cứ bị công phá, hoặc là chứa đựng sinh vật chất, chất cytin không đủ, Bayer đem vô pháp phục sinh. Nội chắc kết thúc điều kiện, mâu tân mô mâu lãnh chúa chiến tử. Một khi lãnh chúa chiến tử, nội chắc sẽ lập tức kết thúc tất cả Bayer hồ sơ không cho giữ lại. Các người chơi lập tức vỡ tổ. Cực địa răng sói con mẹ nó. Quả nhiên là hàng năm cực kỳ há co ve võng du. Lại có sáng này đình chỉ nội chắc điều kiện. Đi bầu người 1989. Phía chính phủ lười biến tiểu cường phòng làm việc đi ra bị đánh tulip chi thần. Chúng ta không muốn bảo hộ nam nhân đổi Adena đến, chúng ta muốn làm Adena hoàng kim 12 hậu cung sông. Trên lầu nghĩ cái sắm ăn Adena nhịp hậu cung có ba chữ số không thể không nói. Phía chính phủ chiêu này chơi đến quả thực nổ tung. Phong chắc cũng tốt, nội chắc cũng được, đều là phía chính phủ sớm khảo nghiệm phiên bản. Chỉ cần không phải Open Beta, không lưu hồ sơ Bayer không có cách nào khiếu nại đi. Thật nhiều trò chơi đều là nội chắc đo đến đóng server. Vương Hảo lấy ra như thế một tay tương đương với biến tướng buộc xa điêu các người chơi ra sức bảo hộ hắn. Nếu như là 1000 cái mắc su ra kỳ thật cũng có một ít thực lực. Đơn độc tại thành lưu xa phủ cận dò xét kế hoạch dò xét lâu. Như vậy, Vương Hảo đương nhiên biết nơi đó có nơi tốt đặt chân. Chỉ là chỗ kia. Không tốt cầm A mặc kệ Bayer nguyện ý hay không, một trận đại di rời không thể tránh được. Ô ô vĩnh biệt, chúng ta nhà một đám xa điêu Bayer tại thấp bé lớn giường chung phòng ở trước gào khan. Nơi đó thật rất chen chúc. 20 không đến. 1 mét vuông độ cao. Bên trong đặt vào mười mấy cái bồn cầu giống như hố nhỏ. Chỉ có 60cm cao lốp chốc Bayer ai muốn lộ. Liền đi bên trong tùy tiện tìm hố một ngồi xổm. Ngâm mình ở trong nước. Vậy liền xong việc. Trên cửa phòng bảng hiệu bị không biết vạch bao nhiêu lần. Bayer phòng nghỉ vạch rơi nát tôm mốt meo chỗ vạch rơi vô lương hải sản thị trường vạch rơi mới nhất phiên bản danh tự là biển trời mặn mắm tôm trầm tích chỗ. Ai cũng không biết bản thân tỉnh lại sau giấc ngủ lô zin bản thân sẽ bị làm thành cái ruộng gì. Cái gì trong mắt bị bụi bao trùm, vừa lên đến liền cho rằng liên tuyến chưa thành công hoặc là mù. Cái gì đứng đấy hành cắm ở trong chậu. Cái gì tỉnh lại phát hiện bản thân ngay tại trong nồi chung quanh nóng hôi hổi. Dù sao như thế nào thất đức như thế nào tới. Duy nhất không được cho phép chính là trộm trang bị. Một khi bị phát hiện chính là phong hào trừ danh vọng cao. Được cho phép có được tư trạch những cái kia đại lão. Người chơi khác đều là người công cụ. Nghe nói đi địa phương mới có thể có rộng lớn hơn không gian. Đám người kia liền khô gào mấy lần. Sau đó hấp tấp đi qua thật là thơm. Quá ngàn Bayer di chuyển, Vương Hảo là không có ý định tiếp tục dùng bách vượt dạ hành. Chiêu kia quá phí tiết tháo. Mà lại đồng thời di chuyển số lượng vượt qua 500 về sau. Cần thiết tinh thần lực cùng tiết tháo đều là dãy số nhân trên mặt đất thăng. Di chuyển quy mô rất lớn, khó không đến Vương Hảo. Danh vọng cao mắc du ra có thể ngồi lên vi bữa tiệc cua vượt vỏ cua bên trên. Nơi đó phong cảnh một cấp bồng. Cách khác đều bị lôi đi. Kỳ thật kia là ba con cua vượt bọn chúng nương vỏ cua. Cùng bá đảo huyên lột ra đến vỏ cua. Đảo ngược tới. Chính là một đầu thuyền lớn. Sau đó miêu nhân lôi kéo làm bằng gỗ xe vận tải. Đem lượng lớn chưa phơi khô da thú cùng phơi khô thịt thú vật kéo đi. Các người chơi ngạc nhiên phát hiện cá mập tồn tại. Những thứ này trên mặt cát tới lui đặc thù loài cá. Dẫn sắt thân cây đâm thành bè gỗ. Đem tất cả có thể mang đi mỏ đồng cùng thỏi đồng kéo đi. Vương Hảo cùng Bayer cũng không biết. Liền tại bọn hắn sau khi rời đi 3 giờ. Một nhánh đại quân đột ngột xuất hiện tại lúc đầu căn cứ trước. Mấy trăm mét vuông hoang mạc mặt đất đột nhiên sụp đổ, lộ ra một cái cực lớn lỗ trống. Bên trong tuôn ra lấy ngàn mà tính to lớn, loại người hình trên thân mọc đầy nhọt màu xanh lá sinh vật. thân thể của bọn chúng thế nào nhìn qua giống như là ếch xanh có tương đối mảnh khảnh tứ chi. Hắn đầu tựa như là một cái cực lớn ếch xanh đầu, lại hoặc là như cái u ác tính. Từ bóng loáng mặt ngoài không nhìn thấy lỗ mũi cùng con mắt, tựa như là khuyết thiếu ngũ quan. Toét ra miệng có hai hàng lanh lảnh răng. Tương đối mảnh khảnh tứ chi chỉ có ba cây dài nhỏ đầu ngón tay. Một cái tay nắm chặt sùng nhánh cây gọt đi cành cây làm thành bén nhọn gỗ mâu. Cường tráng một điểm. Hội trưởng lấy càng đáng sợ răng nanh. Xương sống lưng chỗ có cùng loại te hô so rớt vây lưng bén nhọn gai xương. Bọn chúng trên tay trường mâu cũng có thanh đồng làm đầu mâu. Bọn gia hỏa này chính là trong truyền thuyết chốc tại lít nha lít mít chốc sau lưng. Là một đám hất lên áo choàng yểu điệu thân ảnh. Các nàng tựa hồ tại chán rét lấy trên trời mặt trời. Theo sát phía sau chính là cao lớn đến không cách nào che giấu to gen. Cuối cùng chính là một đám be holder. Loại này kỳ lạ quái vật bình thường có một cái cực lớn hình cầu làm bản thân thân thể. Dưới thân thể lạ mặt mọc ra rất nhiều xúc tu. Vỏ ngoài bao trùm lấy cứng rắn chất lân phiến. Như sắt thép cứng rắn. Có được một cái to lớn không gì sánh được tà ác ánh mắt. Nghe nói có được mê hoặc nhân tâm lực lượng, hơn nữa có thể thấy rõ thường nhân nhìn không thấy sự vật. Beholder xúc giác hệ thống phi thường lạc hậu. Miệng to như chậu máu bên trong một đầu tham lam đầu lưới chính là bọn hắn duy nhất xúc giác khí quan. Beholder có được rất dài tuổi thọ, bình thường đều có thể sống đến 1000 năm trở lên. Lúc này, lớn nhất con kia Beholder bên cạnh, một cái tiểu phô lâu tại sun lẩy bẩy. Beholder thủ lĩnh nói chuyện. Thanh âm của nó cũng không phải tới từ miệng bên trong, mà là thoáng như hồi âm tại không gian các nơi hồi vang đẩy ra. Đây chính là ngươi nói căn cứ người đâu thân yêu Tô Le Mi tiên sinh. Lý do thoái thác rất tôn kính, ngữ khí rất băng lãnh. Cái kia hiển nhiên là Tô Le Mi 13 thế vượt xui xẻo. Nếu như còn có nước tiểu, khẳng định hiện tại liền tè ra quần. Bọn hắn cần phải còn tại một cái ảnh xuất hiện tại Beholder bên cạnh. Nhỏ giọng nói. Hắn không có nói láo rút lui vết tích rất mới. Không phải hoảng hốt rút lui, là có kế hoạch rút lui. Xúc giác nhạy cảm ra hỏa tiện nghi hắn. Beholder tròng trắng mắt phát ra ô lam sắc điệu, ngắm nhìn về phía Vương Hảo rời đi phương hướng. Bayer xin tự trọng 11 chương 97 sắp chia tay lễ vật báo cáo. Phát hiện một chút vật hữu dụng, ảnh tiếp tục hướng Beholder đưa tin. Đồ vật gì lượng lớn ăn thịt, không có độc phỏng đoán là không kịp mang đi. Ảnh lời ít mà ý nhiều. Beholder rất nhanh hiểu rõ đến kia là một nhóm lớn cảm giác cũng không tốt linh cầu thịt, sa le bác thịt. Không sao, để ngưu đầu quái đi thôi. Số lớn ngưu đầu quái hấp tấp vọt tới căn cứ tầng hầm, thậm chí vì dành ăn, liền tầng hầm cửa lớn đều nện. Đang lúc Beholder dưới tay điểm tính lấy không nhiều thu hoạch lúc đột nhiên sắc trời biến. Tinh hồng tầng mây bỗng nhiên trầm tích làm cho cả bầu trời bày biện ra không rõ nhan sắc. Lập tức tầng mây từ màu đỏ biến thành màu đen. Khanh khách Beholder đúng là đang cười. Tiểu gia hỏa. Coi là nắm giữ một chút quyền hành liền có thể ám toán đến ta rồi sao mới đến anh hùng hoặc là phản anh hùng. Chắc chắn sẽ say mê địa đồ pháo uy năng. Chỉ có quen thuộc một chiêu này lão gia hỏa mới có thể biết nó tính hạn chế lớn đến mức nào. Cùng ngày bên trên mây đen như là cuốn mì sợi đồng dạng cuốn tại một khối. Hóa thành một cái xoắn ốp khoan loại hình âm vang đánh xuống lúc. Beholder chung quanh đã sớm không nhìn thấy thủ hạ của nó. Lực lượng thần bí tại Beholder chung quanh hội tụ. Một lát trước đất trống, giờ phút này lại giống như địa chấn, nháy mắt vỡ vụn. Lấy Beholder làm trung tâm bán kính 30 mét phạm vi bên trong. Như là thoáng cái dâng lên một tòa sống hỏa sơn. Hừng hực dung nham bắn ra. Tại Beholder niệm lực dẫn sắt phía dưới. Chuyển vào Beholder trên trán mới 3 mét chỗ một cái huyền không hỏa cầu bên trong. Phối hợp trên trời mây đỏ tiết tấu, hỏa cầu đồng dạng càng để lâu càng nhiều. Cùng mây đen mũi nhọn đâm xuống tiết tấu hoàn toàn đồng bộ. Dung nham cầu hóa thành mũi tên bắn về phía không trung. hai cỗ sức mạnh đáng sợ tại cách đất 200 mét giữa không trung, lấy cây kim so với cọng râu khí thế ầm vang đụng nhau. Lập tức sinh ra một trận đáng sợ năng lượng loạn lưu gió lốc. Tương lai không kịp rút lui chốc thổi đến ngã trái ngã phải. Trong tay trường mâu đều bị thổi bay không ít. Vim chúng không ít thằng xui xẻo. Trên mặt đất tất cả không có thật tốt cố định trên mặt đất đồ vật hết thảy thổi bay. Trước đây dùng để phơi ra lông giá gỗ nhỏ. Vẹn vẹn phát ra nửa tiếng rên rỉ giống như ghép âm thanh. Liền biến thành vô số mảnh vỡ như là bão tố bên trong lá khô bay ra vỡ vụn. Cái này hiển nhiên là đuo lãnh chúa địa đồ pháo hai phát địa đồ pháo giữa không trung bên trong mãnh liệt đụng nhau. Một khắc này toàn bộ bầu trời phảng phất đều bốc cháy lên. Vương Hạo địa đồ pháo. Cảm giác bên trên cũng liền mức độ này thả thật lớn một cái pháo hoa hử me hôn đơ cười lạnh. Không chơi nổi tiểu gia hỏa hắn cũng không có chú ý tới. Nương theo lấy địa đồ pháo oanh kích. Căn cứ bên cạnh trên bờ hồ. Lít nha lít nhít hiện lên màu đen gợn nước. Từ bên hồ đến dưới đất phòng, một cái màu đen dài mảnh ốm lưới nháy mắt thành hình. Đột nhiên, đông một tiếng, một cái ở căn cứ bên trong du đáng chốc bị dưới chân bỗng nhiên truyền đến sóng xung kích nhấc lên. Nặng nề mà đâm vào sau lưng tường gạch bên trên. Lại đụng vào bên tường một cái khác chốc. Hai tên gia hỏa đồng loạt lăn ra ngoài. Sau đó bất tỉnh nhân sự. Trong căn cứ vang lên rung động mặt đất ầm ầm tiếng nước. Nhìn như sẽ không bị liên lụy tầng hầm vách tường. Thoáng cách bị lũ lụt xông phá. Mấy ngàn tấn nước ngọt bao phủ toàn bộ tầng hầm. Không được ngưu đầu quái Tô Le Mi 13 thế chính là giật mình. Be hôn đơ thủ lĩnh yêu nguyên ra vẻ trấn tĩnh. Không có việc gì. Điểm kia nước có thể chìm bất tử cường tráng ngưu đầu quái. Thiếu đây không sai, có thể điểm kia nước. Không đủ để ngưu đầu quái mất mạng. Vốn phải là dạng này. Nhưng không có ai chú ý tới. Một vài thứ thuận tràn vào lũ lụt. Hướng tầng hầm bốn phương tám hướng lan tràn khuyết tán. Làm nhóm đầu tiên ngưu đầu quái giãy giụa lấy từ cửa vào chật hẹp tầng hầm bò lên về sau. Rất nhanh liền miệng sùi bọt mép. Lần này be hôn đơ rốt cuộc kinh. U ảnh âm thanh run rẩy lấy. Đại nhân là Medusa độc sắn nếu như Tô Le Mi 13 thế khô lâu mặt còn có thể có biểu lộ. Cái kia nhất định là thảm bại màu cho tàn. Là leo ba cha tiện nhân kia. Người nào đó đồn lâu như vậy độc sắn toàn dùng tại cách này. 41 con tiến vào tầng hầm mở bữa ăn ngưu đầu quái, một con đều không thể chạy mất toàn bộ chết. Be hôn đơ thân thể run rẩy, toét ra miệng bên trong. Phun ra cũng là âm trầm lời nói lạnh như băng. Mâu tân mô mâu ta ghi nhớ ngươi Vương Hạo ngờ tới đây hết thảy. A đương nhiên từ lần thứ nhất đụng phải Medusa hình thái yêu hậu từ lòng đất xếp ra đến. Hắn liền ý thức được tại loại địa hình này xây thành quá thua thiệt. Đã hoang mạc khu vực bên trong có đuo chủng tộc. Người ta hoàn toàn có thể sờ đến ngươi hoa quốc phủ cận. Trực tiếp tới cái. Thậm chí sống vơ giam mơ hệ liệt bên trong ca ven người chuột đồng dạng. Đem thành thị nền đất đều cho ngươi nổ. Đến lúc đó chính là cả tòa căn. Cứ đổ sụp xuống dưới. Đây chính là Vương Hạo kiên quyết muốn đi hạch tâm nguyên nhân bản thân hải tộc giới hạn liền lớn. Phi thường ỉ lại nguồn nước. Nhiều như vậy nhân tố, không đi mới là lạ. Nhưng cái này không đại biểu Vương Hạo có thể tùy ý đối phương đem bản thân sống đuổi như con vịt đuổi đi. Từ yêu hậu nơi đó biết, nơi này dưới mặt đất che kín hang, mà lại có không ít ngưu đầu quái. Cái khác binh chủng Vương Hạo cũng không phải rất lo lắng. Ngưu đầu quái loại chiến trường này máy ủi đất. Làm sao đều muốn làm rơi. Mặc dù ra giáp xác tại ngưu đầu quái cái kia phạm quy lực lượng trước mặt căn bản không có cách nào nhìn. Lần trước cho rơi đài ngưu đầu quái của yêu hậu. Chỉ vì những cái kia ngưu đầu quái chúng dung nham trùng kích. Đã sớm không có hơn phân nửa cái mạng. Chính diện đối quyết, 1000 tôm bay ơ nói không chừng đều đối bất quá 5 con hoàn hảo ngưu đầu quái. Huống chi lấy ngưu đầu quái khoa trương quái lực, nện đứt cua ruột chân không có chút nào hiếm lạ. May mắn cùng cua ruột đồng dạng. Ngưu đầu quái có được lực lượng cường đại đồng thời đối với ăn thịt nhu cầu lượng phi thường lớn. Đuo thế lực bắt được địch nhân, hơn phân nửa đều cho ngưu đầu quái bữa ăn ngon. Thế là liền có cái này sắp chia tay lễ vật bên này. Thu được hệ thống nhắc nhở kinh nghiệm gói quà lớn. Vương Hảo rất vui vẻ. Lại có thể thăng cấp. Ca chúng ta lần này cần đi nơi nào? Ba Gia Na rất xứng trước đóng vai lấy muội muội nhân vật. Đưa mắt nhìn về nơi xa, đã có thể nhìn thấy trên đường chân trời một màn kia màu xanh lá. Hoang mạc bên trên bất kỳ một cách nào ốt đảo, đều đủ để lưu đày tới nơi đây sinh vật có trí khôn cùng phổ thông hoang dại sinh vật quần lạc vì thế đánh ra đầu ấp tới. Chứ đừng nói là một cái cỡ lớn nguồn nước. Vương Hảo mang theo thủ hạ đi vào địa phương thời điểm các người chơi đều kinh ngạc đến ngây người. Kia là một cái hoàn toàn có thể dùng bay thẳng xuống 3.000 thước để hình dung to lớn thác nước. Không nhìn thấy đầu nguồn, lượng lớn nước từ ngàn mét cao địa phương trống rỗng xuất hiện đáp xuống. Khoa trương lực trùng kích, tăng thêm không biết bao nhiêu năm tháng cỏ rửa, để cái này đường kính 100 mét cột nước phía dưới hình thành một cái đường kính nói ít 3 cây số to lớn hồ nước, lại hoặc là nói đầm sâu. Hồ nước hết thảy phân ra 2 đầu khá lớn nhánh sông, một đầu hướng nam, một đầu hướng đông. Kỳ thật cũng có một dòng suối nhỏ cấp bậc dòng nước hướng về Vương Hảo đến phương hướng, đáng tiếc không cần. Ngay tại tới gần nước hồ bình nguyên bên trên, tiến hành một trận phảng phất sẽ kéo dài đến vĩnh hằng đáng sợ chiến tranh. Bayer xin tự trọng 11 chương 98 chảy máu chi hồ the Devin an the thai. Cơ hồ mỗi vượt qua một cái khu vực nhỏ, thời gian liền sẽ sinh ra đặc thù biến ảo. Bình nguyên bên trên chính là lúc sáng sớm. Có thể the Devin an the thai khí hậu, rất khó dùng địa cầu hiện trạng để hình dung. Rõ ràng Vương Hảo cùng Bayer chỉ là xa xa từ hồ phía tây đi vòng, cũng đã nhìn thấy mặt trời giáng lâm lúc khủng bố tràng cảnh. Két tư tư, phảng phất là đồ nướng bò bít tết thanh âm. Nhìn xem hoang vu mặt đất bị ánh nắng chậm rãi bôi qua, cơ hồ tất cả bại lộ dưới ánh mặt trời địa phương đều phát ra thiêu đốt loại thịt thanh âm. Mọi người lúc này mới nhìn thấy quay chung quanh nước hồ ngay tại phát sinh một trận đại hỗn chiến. Nước là đại bộ phận sinh vật sinh tồn nhất định nguyên tố. Vì sinh tồn, nhiều khi không thể không bốc lên nguy hiểm tính mạng, chính là vì uống như vậy một ngụm nước. Có một con cùng hiện trường những sinh vật khác so sánh, tương đối cỡ nhỏ tinh tinh giống như sinh vật, tứ chi chân phát chạy như điên, ý đồ tại tất cả đại sinh vật hỗn chiến khe hở, xuyên qua hỗn loạn chiến trường, đuổi tới nước hồ bên cạnh. Nó tránh thoát một con cùng loại hà mã, một con cùng loại song đầu khuyển hỗn loạn bắt kích khu vực, thoáng qua một con đại bàng nhào bắt kích, lại phảng phất đụng vào một mặt tường không khí, thẳng đến thân thể của nó bị đâm thành hồ lô xuyên. Nó mới phát hiện bản thân đụng vào cái gì kia là một con có 3 tầng lầu cao nhện, có gần như hoàn toàn trong suốt cao tinh tế chân nhện, bản thể rất nhỏ. Đại khái chỉ có một chương nhân loại bàn làm việc lớn như vậy. Nhưng mà dị hóa qua chân nhện phảng phất có được trực tiếp hút con mồi bản lĩnh. Một chân nhện cắm vào tinh tinh trong thân thể. Bayer xa xa nhìn thấy. Tinh tinh cứ như vậy khô quắt xuống dưới. Thành tinh tinh khô. Các người chơi lập tức nghị luận ầm ĩ. Làm sao lại như thế loạn? Bayer bên trong cái gì nhân tài đều có. Ngược lại là có cái có được nhất định sinh vật học tri thức ra hỏa đi ra. Thiên nhai thuyền cô độc đoạn trường nhân. Nếu như đến đây uống nước trùng quần là tương đối cố định, liền sẽ hình thành luật rừng. Tỉ như động vật ăn cỏ ở giữa sẽ hình thành ăn ý nào đó, phòng ngừa xung đột. Dù sao tộc đàn ở giữa chém giết giá quá lớn. Cho nên, hắn lời còn chưa dứt, liền thấy một đám cùng loại thỏ sinh vật lấy cấp 3 nhảy khí thế, nhảy lên 10 mét, nhanh chóng nhảy lên một con cùng loại sư tử sinh vật trên thân. Bọn chúng đỏ hồng mắt, da trảo như thiểm điện, ào ào một trận đánh đập, liền đem sư tử làm chết. Sau đó nhìn cũng không nhìn sư tử thi thể liếc mắt, chính mình nhảy cà tưng đi uống nước. Một màn này để các người chơi im lặng. Trừ Trường Đậu Nha nghẹn một câu thỏ thỏ khả ái như vậy. Bên ngoài các người chơi đều nhìn vừa mới vị này bản thân. À, nếu như không có hình thành luật rừng cái kia chứng minh nơi này mỗi ngày đều có lượng lớn mới giống loài xuất hiện. Bọn chúng căn bản là không có cách hình thành nhất định ăn ý, ai mạnh mẽ, ai liền có nước uống. Hắn nói thật không có sai. Vương Hảo những ngày này trừ thu thập thành lưu xa tình báo, chính là chú ý cái này dự bị kế hoạch. Thân là một cái ổn chữ đương đầu xuyên Việt giả, hắn mãi mãi cũng chỉ có 100 triệu cái kế hoạch. Nếu như thành lưu xa là nơi tốt, hắn đại khái sẽ không chút do dự vứt bỏ căn cứ, chính mình đi vào hỗn. Chính là bởi vì tình huống bên trong tương đương hỗn độn, cho nên Vương Hảo lựa chọn hậu bị số 36 kế hoạch. Phương xa kịch chiến còn đang tiếp tục. Những thứ này có thể xưng ma vật sinh vật. Mỗi tiến lên trước một bước, đều rất có thể phải bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống. Trừ phi một ít thân thể cấu tạo gì thường tồn tại đặc thù, nếu không thì ai cũng vô pháp sống yên ổn. Cực nóng ánh nắng cuồng bạo khuyên tả tại trên mặt đất, để khô cạn hoang mạc trên không sinh ra một đoàn kỳ dị không khí vặn vẹo. Bai ơ trừ nhìn đến so khá gần khoảng cách chém giết, vô pháp xuyên thấu qua tầng này vặn vẹo thấy rõ bên hồ tình trạng. Chỉ có thể nghe ma vật thảm liệt tê minh cùng trước khi chết tiếng rên rỉ, thỉnh thoảng dọa đến rụt cổ một cái. A xe mượn mắt phải của ho rớt, nhìn thấy một cái khoa trương hình tượng. Một đám toàn thân mọc ra to bằng chậu rửa mặt lân phiến to lớn ma hóa hươu cao cổ tại mép nước lặng lặng uống nước. Thỉnh thoảng vung vẩy thoáng cái cách đuôi, xua đuổi lấy như nắm đấm lớn hút máu rồi. Những thứ này hươu cao cổ quá to lớn, hoàn toàn chính là một tòa hải đăng, ngẩng đầu có gần 10 tầng lầu độ cao. Bằng vào cái này là đủ bao quát chúng sinh. Một đầu nói ít dài 10 mét cá sấu bỗng nhiên từ trong nước đập ra đến, ý đồ cắn xé một đầu nhỏ ma vảy hươu cao cổ. Ai ngờ bên cạnh ma vảy hươu cao cổ vẻn vẹn một cái đá chân, liền thấy cá sấu cả hàm tính cả đầu toàn bộ bị đá thành bã vụn. Chợt cái khác cá sấu mặc kệ đây là bọn chúng đã từng đồng loại, cùng nhau tiến lên đem hắn chia ăn. A xe đoán chừng một cước này có thể dễ dàng đạp phá nham thạch. Mà bọn chúng đầy người lân phiến liền xem như nàng mũi tên cũng khó có thể bắn thủng. Càng xa xôi, nước hồ bên trên thỉnh thoảng dâng lên từng đầu cột trụ hành lang lớn nhỏ xúc tu, cùng nổi lên đục ngầu huyết nhục. Đoán chừng đáy nước khẳng định có lấy đại bạch tuộc loại hình đáng sợ tồn tại. Theo trời dần dần tỏa sáng, bên hồ nước bày biện ra một loại rượu gì mà tàn nhẫn phồn vinh tình trạng. Cua rượu cá mập mang theo mắt du ra, nhóm này hải tộc nhìn như thanh thế to lớn. Có một đám hơn 100 con, toàn thân bị giáp xác bao trùm. Cùng loại hà mã đồ chơi lách qua bọn hắn, tiếp tục hướng nước hồ xuất phát. Không công kích, vẹn vẹn bởi vì bọn chúng sinh vật bản năng nói cho bọn chúng biết bọn gia hỏa này không dễ chọc. Vạn nhất cua rượu tiếp tục đi tới, vậy liền khó mà nói. Cua rượu bên trên, A xe nhìn không được mở miệng. Mâu tân, liền xem như chúng ta đều không thể tại nơi này cố định chiếm lấy một vị trí. Thất hải rượu cua tất nhiên cường đại, nhưng bá hải cũng không chỉ thất hải rượu cua một loại. Cái này hồ nhìn như mỹ hảo, kỳ thực là cái chính cống cối say thịt, để người quả thực sắp điên. Bai ơ có lẽ có thể bất kể thương vong tạm thời cầm xuống một góc, nhưng ai dám cam đoan có thể mọc thời gian chiếm xuống tới ba gia na. Nhỏ giọng khuyên ca ca, chúng ta có phải hay không thay cái mục tiêu? Vương Hảo vụng trộm trợn trắng mắt. Ngươi cho rằng ta đi ra nhiều ngày như vậy, liền muốn ra một cách để mọi người chịu chết kế hoạch? A ba gia na lập tức cúi đầu, mười phần vào nhân vật nói ra. Ta liền biết ca đáng tin. Toàn thể hướng bắc chuyển. Vương Hảo hạ lệnh. Không biết bao nhiêu con mắt nhìn qua chi này khổng lồ hải tộc quân đội, tưởng gì quay đầu nhìn về hướng một bên khác xuất phát. Có chút ma vật có không tầm thường trí tuệ, bọn chúng đúng là hoặc nhiều hoặc ít có loại biểu lộ như chút được gánh nặng. Một đường đi tới, bai ơ tiếng kêu rên liên hồi. Musicians, không được ta muốn chín. Bên cạnh kinh ma xe một đao chém vào con hàng này trên đùi. Khoét khối tiếp theo thịt. Cho bên cạnh mồ hôi chảy như mưa miêu nhân soạt cắn một cái. Mèo ba tư đáp lại nói, meo, 5/9, mùi vị không tệ. Thảo đó là của ta thịt bắp đùi, quay lại để ba gia na tiểu tỷ tỷ dùng sinh vật chất trị liệu chẳng phải được. Ta biết ngươi không có mở cảm giác đau, không phải liền là rơi điểm kinh nghiệm. cái kia cũng đáng sợ a. Các người chơi loại này nhìn như tàn bạo não tàn thao tác, ngay từ đầu Tú đến Miêu Nhân tê cả ra đầu. Sau đó phát hiện đám người kia thật sẽ không chết về sau, Miêu Nhân cũng quen thuộc. Lúc đến, Ba Gia Na dùng sơ cấp thủy hệ ma pháp bách khoa toàn thư bên trên học được ma pháp, để 10 cái thủy cầu cứ như vậy biến thành túi nước đồng dạng đồ vật, cho cua rửa mang theo. Lúc nghỉ ngơi có thể cho Bai ơ uống nước cái gì, nếu không thì Bai ơ đã sớm vỡ tổ. Bai ơ xin tự trọng 11 chương 99 chủ thành mới. Khen thưởng loại này ma pháp nhìn như là hệ thống ban cho, kỳ thực có cái tiền đề, là Vương Hảo lý giải mới có thể ngược lại trao tặng Ba Gia Na sử dụng. Đại bộ đội một đường hướng bắc tiến lên đại khái không đến 3 cây số, rốt cuộc đi vào thế giới cuối cùng. Nhìn xem cảnh sắc nơi này, Bai ơ không khỏi nhả rãnh. Điên bên trong mưa cá chép ta không đợi ngươi, hoa, đây là xây mô hình chưa hoàn thành ai như thế qua loa được chứ. Đột nhiên mắt thấy đi lên đúng là như thế. Một tòa có chừng 100 mét cao lẻ loi trơ trọi ngọn núi. Cô độc đứng sừng sững ở cái không gian này nơi hẻo lánh. Chung quanh quả thực là không có một ngọn cỏ, nhìn qua dị thường tĩnh mịch. Ngọn núi cũng không lớn, chiếm diện tích đoán chừng không cao hơn một cây số vuông. Thắng ở dốc đứng, phảng phất là thiên thần dùng cự phủ gọt ra đến. Bên cạnh ngọn núi đều là cùng mặt đất hiện lên góc vuông dốc đứng vách núi. Phía sau núi đầu thì là một mảnh hư vô, nhìn như là tinh không đồ chơi. Bai ở trong mắt không xây mô hình kỳ thật chính là cái này The Devin An The Thai biên giới. Thông qua ban sơ Vương Hảo nhìn thấy lớn thập tự giá, đoán chừng có thể thông hướng cái khác bình thường một chút thế giới. Nhưng bên này, tạm thời bất luận Bai ơ phải chăng có mệnh thông qua tầng kia không nhìn thấy lại sờ được cường đại không gian bình chướng. Coi như thông qua, đoán chừng sẽ bị cuồng loạn không gian phong bão quấy thành mảnh vụn. Để hệ thống hỗ trợ cho Bai ơ thiết trí có thể đi khu vực, lập tức Vương Hảo mệnh lệnh ba con cua rượu rỡ xuống Bai ơ cùng hàng hóa. Lạnh lùng một chỉ vách núi, đào các người chơi lập tức thu được hệ thống nhiệm vụ Atlantis trên mặt đất vương quốc hình thức ban đầu. Atlantis tại trở thành một cái đáy biển đế quốc trước đó từng là vĩ đại trên lục địa quốc gia. Mỗi cái người Atlantis đều tâm tâm niệm niệm trở về đại lục. Kỳ thật nhiệm vụ nửa bộ phận trước đều là nói nhảm, Vương Hảo ở công ty tìm văn án tùy tiện lấy ra. Mấu chốt là hắn lấy nhiệm vụ phương thức hạn định Bai ơ có khả năng đào móc phạm vi. Thế giới này không gian tuy nói tương đối ổn định, nếu là muốn ổn thỏa giữ vững địa bàn, nhất định phải có ba cái tiền đề. Một là bản thân nhất định phải là khu vực này bá chủ. Tựa như cách này tuyên chỉ, kỳ thật chính là tuyển tại Vương Hảo có khả năng trưởng khống Tây Chi hoang mạc hành lang nhất biên giới. Nơi này miễn cưỡng tại hắn chuyên dụng địa đồ pháo phạm vi bao trùm bên trong. Nếu là có ai muốn khiêu chiến hắn bá quyền, liền nhất định phải xếp tới nơi này mới được. Hai là định giới thạch. Không có định giới thạch, lực lượng che chở căn cứ quá yếu ớt, liền giống với Tô Le Mi địa cung. Bởi vì bên ngoài ngọn núi không nhận che chở, so ra mà nói, tầng nham thạch liền lộ ra yếu ớt. Bị cua rượu mạnh đào về sau, địa cung không thể thừa nhận ngọn núi trọng lượng, bản thân liền sập. Vương Hảo trên tay cỡ trung định giới thạch có thể bao trùm bán kính 500 địa phương, trên cơ bản có thể đem ngọn núi nhỏ này hơn phân nửa bao trùm lên. Có định giới thạch cường hóa, liền xem như cử hình sinh vật đột kích cũng có thể chống đỡ thật lâu. Ba là nguồn nước. Người ngoài nghề trong mắt liền nước đều không có, đất cằn sỏi đá. Đối với Vương Hảo đến nói, cái này thế nhưng là cõi yên vui. Phải biết, hắn liền đi học thế nhưng là cấp nước thoát nước chuyên nghiệp. Không biết bao nhiêu lần nguyền rủa cái này đáng chết chuyên nghiệp, tìm không thấy một cách đẹp mắt muội tử. Hiện tại hắn lại cảm kích hắn kiến thức chuyên nghiệp. Cái kia hư không thác nước có bao nhiêu lượng nước, coi như dùng nhìn ra, phối hợp thủy động học kiến thức căn bản, đều có thể căn cứ dòng nước đường kính cùng tốc độ chảy, tính ra mỗi giây đại khái là bao nhiêu mét khối lượng nước. Kết hợp với chảy ra đi nhánh sông, Vương Hảo phản ứng đầu tiên chính là lượng nước không đúng. Chảy vào thế giới này lượng nước quá nhiều, từ trong sông chảy ra đi nước lại quá ít. Làm một cái kia chuyên nghiệp đại học sinh, Vương Hảo lập tức kịp phản ứng, hẳn là nước từ địa phương khác di chuyển. Lớn nhất khả năng chính là mạch nước ngầm đồ chơi kia tựa như là dưới mặt đất nhiều một đầu to lớn ống nước. Đem nước dẫn lưu. Nếu không thì mỗi ngày nhiều như vậy nước trôi xuống tới. Còn không đem toàn bộ thế giới bao phủ rồi tọa này vô danh núi hoang. Vừa lúc vào chỗ tại một đầu lớn nhỏ vừa phải mạch nước ngầm phía trên. Mặt ngoài, ngọn núi này tảng đá, cùng sa mạc phía dưới nền đá tầng không có chút nào khác nhau. Trên thực tế chỉ cần đào được 2 mét sâu, liền sẽ phát hiện tầng nham thạch có biến hóa. Không còn là phổ thông nham thạch mà là sa thạch. Sa thạch là một loại đá trầm tích, là từ đá hạt đi qua nước trôi thực lắng đọng tại lòng sông bên trên. Trải qua trăm ngàn năm trồng chất trở nên kiên cố mà thành. Sa thạch trừ cứng rắn bên ngoài, cũng bởi vì có silic chất chờ kết dính chất, đại đa số sa thạch không thế nào thấu nước, mảnh vụn nhiều ngoại trừ. Ngọn núi này dưới mạch nước ngầm cũng rất kỳ hoa. Đầu tiên là từ càng sâu lòng đất chảy qua, thẳng đến tòa này núi hoang. Thủy vị đột nhiên lên cao, như là phía dưới có cái bơm đem nước đều đánh lên tới. Không biết là tới gần vị diện biên giới hay là nguyên nhân khác, ngọn núi một mực không có một ngọn cỏ. Trên thực tế, nếu không phải có thất hải vượt cua, coi như biết rõ ngọn núi này phía dưới có nguồn nước đều không thể làm gì. Đào móc ngọn núi là rất khô khan việc. Trừ vĩ đại tàu điện ngầm công nhân, không có nhiều bai ơ có cái kia tính nhẫn nại. Vương Hảo hơi suy nghĩ một chút, liền hoán đổi về trong công ty tuyên bố một cái server bảo trì thông cáo. Trò chơi sắp tiến hành server sắp bảo trì. Dự tính bảo trì 24 giờ hoặc trở lên. Cụ thể mở ra thời gian cách khác thông chi. Sau đó sẽ đổi mới 0.11 phiên bản. Buyer sắp thu hoạch được cái thứ nhất chủ thành kính thỉnh chờ mong. Các người chơi lại hai nhược vỡ tổ. Muôn xa đồ dưới băng chi thương. Ao, rốt cuộc server bảo trì rồi, ta còn tưởng rằng đây là cái gì hắc khoa kỹ. Server đều không cần bảo trì đâu. Ngũ ta năm buổi trưa, nhiều ngày như vậy mới lần thứ nhất bảo trì, rất lương tâm tốt a. Yên lặng tổ kiếm. Ta mẹ nó thổi bảo ta số 1. Trước đó còn cảm thấy cái này phá trò chơi bán 89. 99 đô la có chút quý, nhớ tới quả thực lương tâm. Bình thường ba đại tác nội dung chính tuyến tuyệt sẽ không vượt qua 100 giờ. Hiện tại cảm giác chơi lâu như vậy mới chơi cái chương mở đầu. Không có trò chơi chơi. Không phải là nhóm này đắm chìm trong vơ. Dơ. Thế giới vô pháp tự kiềm chế buyer sẽ chơi trò chơi khác. Chân chính đắm chìm qua thế giới giả tưởng buyer. Chơi trò chơi khác đều chỉ còn lại một cái cảm giác đây là cái gì phá ngoạn ý. Lão tử trước kia chính là dùng nó sống uổng nhân sinh, muốn sống uổng cũng chỉ cái kia tại The Devin An The Thai loại trò chơi này bên trong sống uổng a, vậy đơn giản là cuộc sống thứ hai. Rất nhanh. Vứt bỏ liệu gần ngàn số buyer. Bắt đầu ở tất cả đại du hí diễn đàn điên cuồng thổi ngưu bức. Phát video. Phát công lược. Bilibili bên trên nhìn xem những thứ này thổ hảo buyer phơi video người xem. Quả thực cái kia acid a, Vương Hảo ý thức trở lại công ty. Động viên cần cù Liễu Nguyệt Thiền tiểu thư vài câu. An bài Phan Nhị xây mô tổ làm trang bị làn da thiết kế, hắn lại bị gọi trở về. A xe tìm hắn. Chuyện gì bọn hắn? Không có sao chứ, A xe chỉ bên ngoài. 1000 con tôm hùm cùng lúp chốc. Ngổn ngang lộn xộn nằm tại một cái móc ra trong khe nước. Cảm giác bên trên chính là vứt bỏ xác chết vạn người hố. Lại hoặc là cá thị trường bên cạnh ném cá chết nát tôm thùng xác. Nhất làm cho A xe bất an là liền ba gia na đều cả người chui vào một cái thủy cầu bên trong, ngủ ở trong nước. Không có việc gì, ta nói qua, linh hồn của bọn hắn cũng không ở cái thế giới này. Ta nhìn thấy đào núi quá nhàm chán, liền để bọn hắn nghỉ ngơi trước thoáng cái. Chỉ cần ta một cái triệu hoán, ý thức của bọn hắn lập tức sẽ trở về. Như vậy cũng tốt. A xe tay phải lấy một cái mỹ diệu độ cong, dừng lấy bản thân thẳng tắp bắc địa đỉnh cao. Buyer xin tự trọng 11 chương 100 tân thành thành lập, cho dù màu đen mang điểm lấm tấm án ảnh báo ra, đều không thể che lại cái kia mỹ diệu đường vòng cung. Vương Hảo nuốt từng ngụm nước bọt. Ngành kỹ thuật ngốc 3 năm cây mẹ thắng điêu thuyền. Trong truyền thuyết cho thoát nước chuyên nghiệp trước kia một ban 40 người còn có thể có 5-6 cái nữ sinh. Hiện tại hắn trong lớp liền hai cái, một cái giống kim cương baby bản Na Cha, một động tác thần thái giống vô bin. Thời đại biến, nữ sinh cũng sẽ không bị lắc lư vào cho thoát nước chuyên nghiệp. Giống như dám lên bàn giải phẫu y khoa nữ sinh, không có cách nào không phải nội tâm hung hãn. Nhìn xem A Xe, nói Vương Hảo không có điểm cảm giác là giả. Lấy Vương Hảo cách này nhan giá trị, muốn lãng, đã sớm lãng ra chân trời. 18 tuổi trước liều mạng đọc sách, một lần thần thanh xuân đều không có, còn bị hố vào hòa thượng viện giáo. À không, đầu năm nay phương trưởng chỉ là một cách nghề nghiệp. Người ta thường thường cho nữ thí chủ khai quang cũng là hợp lý hợp pháp. Chân chính khổ bức chỉ có mục tiêu của ta là cống ngầm thối nước cho thoát nước người, thế nhưng là Vương Hảo luôn cảm thấy trong lòng không nỡ. A, thế giới này tặc con gà khủng bố. Hôm nay ta giết hắn, ngày mai ai ai ai lại giết tới cửa. Loại kia lang bạc kỳ hồ sinh hoạt, Vương Hảo cảm giác bản thân không thể thừa nhận A Xe tình cảm. Ngay từ đầu hắn biểu hiện rất bá khí, là bởi vì hắn hạ quyết tâm đem đối phương định nghĩa vì người công cụ. Làm người công cụ thăng hoa vì thân mật chiến hữu. Càng đuổi ngược tới thời điểm, hắn lại có chút cẩn thận, cố ý không nhìn thấy A Xe nóng bỏng ánh mắt. Nhìn xem A Xe chuyển lấy bước loạn choạng nhích lại gần mình, Vương Hảo kiên lạnh xoay người. Thế giới của ta cùng ngươi thế giới chênh lệch quá lớn. Ngươi không cách nào tưởng tượng chúng ta sinh hoạt. A Xe nhích môi, phảng phất dưới quyết định trọng yếu gì. Đỉnh giới thạch có thể giúp ta thời gian ngắn trở lại thế giới của ta đi. Ta trở về xử lý xong chuyện bên kia, ta nguyện ý đi theo ngươi đến một cái thế giới khác. Vương Hảo nâng chán. Muội tử A, ngươi một cái người nguyên thủy đến Hoa Quốc có tác dụng quái gì A, chỗ nào cho ngươi địa phương đi săn cái gì. Kia là trong truyền thuyết quý tộc hoạt động tốt. A, nhìn thấy Vương Hảo do dự, A Xe lại tiến lên trước một bước. Ta biết ta rất nhiều thứ sẽ không. Ta cũng nghe không hiểu Mắc Du ra lời nói. Nhưng ta có thể học con mẹ nó thật mạnh, lý do A Xe cũng không phải cái gì khủng long bảo chúa cái. Nếu như là, hắn ngược lại là có thể lý trực khí trắng nói ngươi thích ta điểm kia. Ta đổi hiện tại hắn nói không nên lời hoa. A Xe nóng bỏng, cùng với nàng băng lãnh tóc bạc không chút nào tương xứng. Quả thực làm cho Vương Hảo không đường có thể đi. Vương Hảo một tay chỉ gảy tại nàng trơn bóng trên trán. Ai nha, A Xe có chút đắng buồn bực che lấy trán mình. Đoán mò nhiều như vậy làm gì? Đầu tiên chúng ta phải sống sót, sau đó lấy được trận này huyết tinh thi đấu thắng lợi, ngày sau sự tình ngày sau hãy nói. Vương Hảo không có quản A Xe, chuyên tâm chỉ đạo cua ruột đào móc công việc. Cua ruột đang đào núi, nhờ vào ngọn núi đủ kiên cố. Dù cho không thêm cố đường hầm cũng không có xuất hiện sụt lở. Đương nhiên làm một ngành kỹ thuật chó, Vương Hảo chuẩn bị trở về đầu đi công trình bằng gỗ cầu nối cùng đường hầm chuyên nghiệp bên kia đánh một chút gió thu. Lắc lư cái sư huyên sư để cái gì. Cua ruột phía trước đào cá mập kỳ lạ thổ độn có thể để vách đồng trở nên bóng loáng điểm. Miêu nhân thì phụ trách đem móc ra khối nhỏ đất cát thanh lý ra ngoài. Lớn yêu nguyên chỉ có thể dựa vào cua ruột tự mình kìm đi. Làm đào giống ngọn núi nội bộ. Phân chia tốt công năng khu. Giải quyết chủ thể kết cấu về sau, liền có thể buông xuống đỉnh giới thạch. Còn lại căn cứ kiến thiết, Vương Hảo sẽ giao cho Bayer. Cho dù có thất hải ruột cua nhãn hiệu thuẫn cấu máy tại đào móc ngọn núi công việc yêu nguyên tốn Vương Hảo trọn vẹn 3 ngày. Đi qua Hoa Quốc thời gian 36 giờ đổi mới chờ Bayer sau khi lên mạng. Nhìn thấy chính là khiến người kinh ngạc một màn. Chủ thành mới lối vào bị một cái thác nước lớn nơi bao bọc. Một ngày trước hay là hoang mạc mặt đất. Nhiều một cái bán kính 200 mét hồ. Trong hồ nước trong veo, một con cá đều không có. Các người chơi chỉ thấy được mỹ nhân ngư Ba Sa Na tại thác nước phía trên một cái lỗ tròn chỗ cửa hang hướng mọi người mỉm cười phất tay. Sau đó thác nước liền bị chặn đứng. Làm chút xuống tới dòng nước giảm bớt, thác nước chính giữa liền mở ra một lỗ hổng. Theo thủy vị hơi rơi xuống, nước hồ chính giữa lộ ra một đầu rộng chừng 10 mét thông đạo tới. Các người chơi như ong vỡ tổ dẫm lên tràn đầy nước đọng đá hoa cương mặt đất đi vào thác nước chính giữa cửa thông đạo. Thẳng đến vị trí này, yêu nguyên vô pháp nhìn thấy tòa này xây ở trong lòng núi cử đại thành thị. Chân núi vị trí thành thị cửa chính là cây rộng 30 mét, cao 1-5 mét to lớn hình nửa vòng tròn thông đạo, khoảng chừng dài 100 thước. Thông đạo bên cạnh cắm đầy tản ra huyền quang bó đuốc, lộ ra có chút âm trầm. Có thể cách mỗi 10 mét liền có một cái lỗ nhỏ. Đây là một cái cao miệng thông gió, có thể đem phía ngoài ánh nắng cùng không khí dẫn vào. Tuyệt hơn chính là mọi người tiến vào lòng núi phát hiện cửa vào kỳ thật tại một cái cực lớn ngọn núi nội bộ trong hồ. Làm thủy vị lên cao, hoàn toàn có thể đem toàn bộ thông đạo che hết. Mâu Tân Mô Mâu lãnh chúa đứng tại ao phía trước đại quảng trường chính giữa trên đài cao. Từ dốc đứng trên vách đá sừng đứng mở ra từng cái cửa hang. Xuyên vào ánh mặt trời sáng rỡ. Hội tụ tại đài cao. Giống như mở đèn chiếu. Ở bên tay phải của hắn, chiếm nắm chặt càng cua pháp trưởng Mỹ nhân ngư Ba Gia Na. Bên trái thì là gánh vác trường cung A Xe tiểu tỷ tỷ. Hình thể khổng lồ cua vượt cùng cá mập thì quỳ ở hai bên, miêu nhân dứt khoát nằm dạp trên mặt đất. Mâu Tân giơ cao hai tay. Hắc diệu thạch trọng giáp dưới ánh mặt trời lóng lánh dị dạng thần quang. Âm thanh vang dội. Tại cách này to lớn lòng núi không gian bên trong quanh quẩn. Biển cả con dân các người hầu của ta, mặc dù trận này chúng ta trải qua lang bạc kỳ hồ sinh hoạt. Nhưng ta vào lúc này. Giờ phút này. Nơi đây tuyên cáo Atlantis quang vinh, con đường mở ra. Út út út tôm hùm cùng tôm bay ơ giờ cao hai tay hoan hô. Cái càng gõ đến ba ba vang rồi. Có vẻ như bầu không khí không gì sánh được nhiệt liệt bộ dáng. Vương Hảo rất rõ ràng. Thật muốn tin bọn gia hỏa này là chân thành ủng hộ hắn. Vậy hắn chính là không lớn thông minh à cô. Tin bọn họ cao hứng bừng bừng đánh sắm từ nhỏ đến lớn. Trường họp hội nghị lúc. Có cách nào hội học sinh nghiêm túc nghe lãnh đạo nói chuyện, ta hơi nói hai câu nói lời này lãnh đạo ai không miệng lưới lưu loát nửa giờ. Vương Hảo dám nói như vậy. Quay đầu cũng đang chờ mình bị bai ơ phun đến ra cứt đi, hắn nói đến lại thiên hoa loạn trụy đều không có chứng dùng. Còn không bằng đến điểm thực tế. Cho nên bai ơ chỉ thấy được Mâu Tân lãnh chúa vung tay lên. Phun bọn hắn. Đương nhiên ta biết các ngươi hèn mọn não dung lượng vô pháp hiểu rõ Atlantis phục hưng sự nghiệp vĩ đại, các ngươi cần phải làm là thực hiện chức trách của các ngươi. Dứt lời. Các người chơi từng cái tầm nhìn bên trên bút. Úi. Một đống lớn kiến thiết cùng đi săn nhiệm vụ bắn ra tới. Con mẹ nó thật nhiều nhiệm vụ, còn có ban thưởng phòng ở ca trong hiện thực mua không nổi phòng. Ta muốn ở chỗ này làm danh vọng làm hào trạc, lão tử cũng không tiếp tục ở giường dép liền. Mỗi lần lô xin đều nhìn thấy có người tại trên mặt ta lưu lại một đống quái vật cức. Ngươi đắc tội ai, trong lòng không có điểm bức số sao? Các người chơi hò hét ầm ý, tiếp nhiệm vụ giải tán lập tức. Bài ơ xin tự trọng 11 chương 101 khiến người nhức cả trứng ngoài ý muốn kiến tạo trò chơi đến cỡ nào hấp dẫn người. Năm 2015 ra ba cái cấp độ yêu nghiệt game offline. Theo thứ tự là The Quyết chơi 3, Pha Lao 4 cùng Metan Ghi Solid Vương. Không sai, cách chơi The Quyết chơi 3 bên trong bài quen, cách chơi Metan Ghi Solid Vương bên trong bọn buôn người nội dung. Khoa trương hơn chính là Pha Lao 4 kiến tạo hệ thống. Cái gì nhi tử không gặp rồi vì đối phó về sau địch nhân. Trước nhặt cái xác rưởi tạo cái phòng ở đi tạo lấy tạo. Con trai thần mã, con trai trò chơi này có con trai sao, ai cũng đừng cản ta nhặt đồ bỏ đi. Phát triển đến năm 2019 ai thiếu nữ. Bai ơ trầm mê tạo phòng ở. Đều coi thường bên trong thiên kiều bách mỹ cô nàng. Các người chơi ngoài ý muốn trầm mê trong trò chơi ngoài định mức nguyên tố. Làm cho không làm việc đàng hoàng. Đây là chuyện thường xảy ra. Trở lên chính là ví dụ. The Devin An The Thai trò chơi bên trong. Tại kinh lịch trạm gác bị hủy đi. Từ bỏ căn cứ cái này hai lần bất đắc dĩ vứt bỏ liệu sự kiện về sau. Yêu thích kiến tạo Bayer lúc đầu coi là không đùa. Ai ngờ lần này phía chính phủ thật mở ra trò chơi chủ thành. Hay là phôi thô bản chủ thành. Các người chơi nhiệt tình tăng vọt đến bảo tạc A dưới mắt bay ở tập hợp chính là đại quảng trường. Cái này vẻn vẻn ngọn núi này bên trong chi thành tầng dưới chót nhất. Đưa mắt nhìn ra xa tòa này cử đại thành thì chí ít có tam đại khu vực. Phía ngoài nhất chính là lấy quảng trường này làm trung tâm hạ thành khu, từ bên ngoài tiến đến đi qua ao đến quảng trường. Sau đó quảng trường đông tây hai bên cạnh to lớn đá hoa cương cầu thang liên tiếp hai cái ao lớn. Coi như thấy không rõ dưới nước có cái gì. Mắt sắc bai ơ dựa vào từng cái ướt súng dấu chân hình dáng đều biết. Cái kia hẳn là cua ruột cùng cá mập xào huyệt. Đông bắc cùng tây bắc hai cái phương hướng đều có một đầu thông hướng trên lục địa hang động con đường. Một bên có miêu nhân xuất nhập. Hơn phân nửa là miêu nhân nhà mới. Quảng trường đài cao cùng đài cao hai bên đều có cao nhiều đoạn cầu thang. Sườn dốc cùng đường nước chảy. Liên tiếp địa thế cao hơn địa phương. Hai cách đều có sổng chừng 10 mét nhàn nhạt đường nước chảy, đem lượng lớn thanh thủy từ phía trên đưa tiến tới. Nhịp dòng nước, hướng lên trên mặt đi, chính là bên trong thành khu. Vừa đi lên, Bayer liền bị phía chính phủ đại thủ bút kinh ngạc đến ngây người. Kia là một cái chí ít 100.000 mét vuông to lớn trong núi quảng trường. Cách mặt đất chí ít 20 mét chỉnh tề hình tròn cửa hang bắn vào tươi đẹp ánh nắng. Đem nơi này chiếu lên không gì sánh được sáng sủa. Quảng trường đầu nam bị nhỏ hàng rào ngăn cách, hàng rào lỗ hồng viết khu giao dịch ba chữ. Càng bắc một điểm trên đất trống thì cắm khu phục vụ bảng hiệu. Bayer nhìn thấy ba du đang chỉ huy Ai Cập công tượng nô lệ tại kiến tạo mới tiệm thợ rèn. Quảng trường đông tây hai bên hiển nhiên chính là Bayer khu nghỉ ngơi. Nơi này xây dựa lưng vào núi trên, dưới tầng không gian đồng dạng. Bất quá hạ tầng đại bộ phận không gian đều đào thành giường dép liền hình thức lỗ lớn. Ngấm lại đều biết là khổ bức lúp chốc ở. Chỉ bất quá thật chỉ có một loạt đường kính chừng 2 mét đồng sâu. Chuyên cung cấp Bayer lô nghỉ ngơi cái chỗ nhà đồ chơi kia đều tại nhiệm vụ bên trong đâu. Bản thân tạo đi thượng tầng mặc dù chỉ là cái phôi. Nhưng cái kia đông đảo cửa thông gió cùng lấy sạch cửa sổ mạn tàu. Xem xét liền cấp cao đại khí cao cấp. Các người chơi trong lòng yên lặng cho nơi này đổi tên gọi khu biệt thự. Đương nhiên cùng hạ tầng đồng dạng, nơi này đều mẹ nó cách đại thể vung vứt mặt đất, hỏa cách phân khu. Phòng ở cái gì, liền cục gạch đều không nhìn thấy. Vô luận là thượng tầng hay là hạ tầng Bayer khu nghỉ ngơi. Đều có nước suối phun ra. Thuận có chút thô ráp đường nước chảy tới giao dịch quảng trường. Lại chảy tới phía dưới hẳn là tập kết quân đội dùng đại quảng trường. Quảng trường phía bắc xa xôi có một đầu tương đối chật hẹp thang đu thông hướng cao hơn càng sâu xa địa phương. Thang đu miệng có một cái ma pháp trận. Không ngừng phun ra dòng nước hình thành một cái thác nước giống như kết cấu. Ngăn trở bay ở tìm tòi. Tư thực. Tôn giả vĩnh viễn đồi đồi. Đây chính là thông hướng thiên quốc cầu thang sao cái này biệt danh rất kỳ quái. Không ta chỉ thấy. Nơi này viết thật to hai chữ mục nát manh mèo nông trường. Mục nát cái này cỡ nào khiến người đau lòng giai cấp phân tầm u ác. Ai có thể đi mục nát. Làm ơn tất mang ta lên. Không có người nào biết. Bay ở trong lòng mục nát thánh địa. Cực kỳ rất lớn. Trọn vẹn 1 vạn mét vuông. Có cao 30 mét. Nhưng mà khổng lồ như thế không gian chính giữa chỉ có 3 gian 10 mét vuông gạch phòng còn không có nóc phòng. Cửa cũng không có, chính là dùng một khối da thú cản thoáng cái cổng. Đến nỗi giường cái gì cũng là gạch xây, dùng da thú giường thoáng cái. Đốt mảnh ngói nào có dễ dàng như vậy, đây là Vương Hảo để miêu nhân trước làm. A xe ngược lại là không có cảm giác, Liễu Nguyệt Thiền hãn hữu trong trò chơi nhà rãnh cái này. Thật là đơn sơ. Liền không thể đổi thoáng cái số liệu. Cho mình xây điểm đồ tốt A Vương Hảo siêu im lặng. Cái này mẹ nó thật sự là trò chơi liền tốt. Chỉ có thể sổ mặt. Từ không tới có. Toàn bộ bản thân một tay kiến tạo. Bọn hắn mới có thể chân quý. Có thể tạo đồ dùng trong nhà thợ một là có. Vừa vặn pha giai huyên cống hiến hai cái. Chỉ bất quá quá nhiều chuyện. Vương Hảo căn bản không sành đi đốn củi. Hồ lớn bên cạnh có một rừng cây nhỏ toàn chặt qua loa cũng đủ. Cơm từng miếng một mà ăn, sống chậm rãi làm. dù sao bắt đầu từ số 0 xây thành trì, các người chơi là hưng phấn đến ngao ngao gọi. Trò chơi hệ thống chỉ dẫn lấy bọn hắn đi đào móc, mở rộng khu nghỉ ngơi. Bài ở trong tầm nhìn có thể rõ ràng nhìn thấy người nào đó vẽ ra đến. Hiện ra ánh sáng màu vàng hơi mờ lập thể chỉ thị độ. Chỉ cần dùng cái càng chiếu đào là được. Đào nhiều tảng đá sẽ trừ ban thưởng coi như sập. Chết cũng là bài ơ, dù sao chết bài ơ, Vương Hảo còn có thể thu được tiết tháo cùng tinh thần lực hạn mức cao nhất. Mấu chốt là để bài ơ đào hang liền quốc chim cũng không cho. Toàn bộ bản thân dùng càng tôm giải quyết. Người nào đó lòng dạ hiểm độc đến ép một cái. Các người chơi ngã không có cảm giác gì. Ma đầu cấp lão đại nha, Hảo Tâm còn tưởng rằng lão đại đổi người đâu. Vương Hảo tính tới bài ơ tất cả phản ứng. Lại không tính tới một chuyện khác hắn dùng để che giấu căn cứ van ốm nước xảy ra chuyện. Ma vật cũng tốt, động vật hoang dã cũng được, bọn chúng đều có đặc thù bản lĩnh. Nhân loại có lẽ tương đối gần mới có thể cảm giác được hơi nước tồn tại. Bọn chúng lại dựa vào càng khứu giác bén nhạy, có thể xa xôi mấy cây số phát hiện nước tồn tại. Mâu tân sự tình không đúng, thật nhiều ma vật hướng chúng ta bên này. Tại núi nhỏ cao nhất trên khán đài có mắt phải của Ho Rớt A Xe trước tiên phát hiện không đúng. Nguyên bản chuẩn bị đi hồ lớn đánh nhau chết sống. Chỉ vì uống nước động vật quần lạc. Tương đương một bộ phận quay đầu tới bên này. Vương Hảo vội vàng thuận lãnh chúa tầng kết nối tháp quan sát cầu thang sông đi lên, nhìn thấy làm hắn tê cả da đầu một màn. Thân cao vượt qua 10 mét voi ma mút, có cao răng nanh sắc xe tu, hai cái đầu sỏ ma khuyển. Nhất nhanh giết tới hay là kền kền một loại phi cầm. Bài ơ vừa mới tiến đến không lâu. Bọn chúng liền bắt đầu rơi xuống bên hồ nước bên trên uống nước. Hoàn toàn có thể tưởng tượng đến tiếp xuống chủ thành bị một đoàn giết chi không hết ma vật chặn lấy cửa lớn bi thảm tình trạng. Vương Hảo lập tức có chút khiêng đá nện chân mình cảm giác. Hắn tại cách này mở điểm thành. Cùng bên hồ đoạt khối địa bàn có cái gì khác nhau? Bài ơ xin tự trọng 11 chương 102 thần kỳ mới nghề nghiệp đồng chí vui vẻ kinh ma xe. Con mẹ nó phía chính phủ châu bò giới trò chuyện vô song. Thật cửa xe hàn chết không chuẩn bị cho tốt chủ thành. Ai cũng đừng nghĩ đi ra ngoài, lúc đầu tràn đầy phấn khởi chuẩn bị ra khỏi thành dò xét kế hoạch bài ơ đều mắt trợn tròn. Trước hết nhất ra khỏi thành đám người kia đều treo về thành bên trong. Còn lại ở cửa thành phủ cận nhìn miệng. Nhìn xem một đoàn ma thú cùng động vật hoang dã tại bên cạnh cái ao bên trên đánh cho chó đầu ấp đều bay ra. Một đầu nói ít dài 20 mét hoàng kim cử mãng vừa treo cổ một đầu đầy người vỏ cứng ma hóa linh dương. Liền bị một con cầm bén nhọn đá đao cử phiên nhào lên. Một tảng đá khai tràng phá bụng. Chết thảm tại chỗ. Các người chơi tổ chức cua vườn xuất kích, sự thật chứng minh bá hải cấp cua vườn không phải vô địch. Một con dáng dấp có điểm giống bỏ hung. Thân dài gần 30 mét cử trùng từ trên trời giáng xuống. Nó dài 5 mét rác hút. Kém chút đem cua vườn cái càng đều cắn đứt. Sự xuất hiện của nó để bên cạnh cái ao bên trên tất cả động vật giải tán lập tức. Tại nó vui chơi một giờ bên trong, xung quanh 500 mét cơ hồ không gặp được những sinh vật khác. Thẳng đến nó uống no bụng nước. Ăn bên cạnh ao đã sớm hy sinh mấy cái ma vật thi thể. Mới đến phiên những sinh vật khác tới gần. Nằm trong loại trạng thái này đừng nói đi ra ngoài. Người ta không đánh vào đến liền a mi phò phò. Vương Hảo đầu đều đau nhức. Trong thành đồ ăn tạm thời không thiếu. Thực tế không được. Để cua ruột cùng cá mập ra ngoài phục kích một đợt. Tốt xấu có thể lấy được một chút con mồi trở về. Kéo tới trong nước. Thuận đường nước chảy tiến đến. Chuyện gì đều không có. Vấn đề ở chỗ rất khó chiếm được cái khác vật liệu tiếp tế. Lúc đầu Vương Hảo chọn nơi này chính là nhìn chúng cái này không chỉ có nước. Tới gần bên hồ còn có một mảnh ốp đảo, phía trên dáng dấp đại thụ, bình thường ma vật không hẳn sẽ ăn. Tây nam phương hướng còn có một cái phẩm chất thấp vì lộ thiên quặng sắt. Bây giờ bị ngăn cửa, Vương Hảo đều có chút mắt trợn tròn. Ca, ngươi lão đã sớm dự tính đến chơi. Bọn hắn đợi không được, cho nên dùng phương pháp này vây khốn bọn hắn. Để cho bọn hắn chuyên tâm xây thành trì. A-ba-za-na tiểu tỷ tỷ một mặt sùng bái bộ dáng. chờ một chút, ta là ai, ta an bài cái gì, đây cũng là kế hoạch một vòng, là nhân tính không có, hay là lạm dụng Bayer lực lượng đạo đức bại hoại. Vương Hảo nội tâm là mộng bức, mặt ngoài một mặt bình tĩnh. Tất cả như ta kế hoạch như thế, cái kia thanh âm trầm ổn, cái kia tràn đầy mưu tính sâu xa ánh mắt, để hai nữ đều có chút si mê. Đương nhiên, hai nữ si mê là không đồng ý nghĩa bên trên. A Xe là có chút cái kia, Liễu Nguyệt Thiền là đối chó chủ hoạt bội phục, bởi vì kỳ lạ ngăn cửa, tăng thêm các người chơi đối với mình giả lập địa bàn cực độ khát vọng. Toàn bộ bên trong thành khu khắp nơi vang vọng binh binh bang bang mở âm thanh, làm cho không tưởng nổi. Nhất tuyệt chính là, trong công ty Vương Hảo tiếp vào Tôn Thượng Anh nhắc nhở, bốt trên mạng hiện tại có lượng lớn về chúng ta công ty trò chơi thông báo tuyển dụng. A Vương Hảo xem xét, phát hiện là nhân tài thị trường thông báo tuyển dụng nghiệp, lập tức cảm thấy có chút nhức cả trứng. Theo một ý nghĩa nào đó, trên mạng chiêu chính là cày game thuê. Vấn đề là cùng trò chơi khác tìm cày game thuê so sánh, The Devin An The Thai chiêu cày game thuê quả thực tươi mát thoát tục. Riêng có bức cách trò chơi The Devin An The Thai chiêu thở đá, chỉ cần ngươi là hoặc là đã từng là, hiểu được lợi dụng đơn sơ công cụ khắc phù điêu, chân không bước ra khỏi nhà liền có thể làm công kiếm tiền. Lương ngày 1000 nguyên cất bước ngày kết. Nội dung bên trong càng là tuyệt. Thiếp mời tờ thứ nhất đầu tiên dán ra đến chính là trừ nào đó công ty xây dựng bằng buôn bán, cùng xây qua nhà ảnh chụp. Sau đó nói tỉ mỉ, cần ứng viên tại trò chơi hư nghĩ bên trong dùng cùng bản thân tâm ý tương thông cách càng, hoặc là thanh đồng khí, tại đá hoa cương, sa thạch chờ trên đá đục ra chỉ định phù điêu. Một khi nhận lời mời, sẽ có chuyên gia đi máy bay đi khảo nghiệm ứng viên tay nghề. Hợp cách liền sẽ đưa lên một bộ vơ, dơ, mũ giáp để bọn hắn trong trò chơi làm việc. Bây giờ thị trường nhân tài thông báo tuyển dụng thường thường đều có nhắn lại cái gì. Có người hoài nghi đây thật ra là công ty game đánh quảng cáo. Lại bị Trừ Giai Quân phản phun một mặt, cái này bảnh trai dứt khoát chân nhân ra kính tiếp nhận Bilibili TV phỏng vấn, biểu thị bản thân là cái chân chính buyer. Chỉ bất quá trong trò chơi một đám thổ hào có nhu cầu, dứt khoát để hắn giật dây. Người xem lập tức nghị luận ầm ĩ. Con mẹ nó đầu năm nay chỉ biết gõ bàn phím theo con chuột, đã không xứng đương đại luyện sao, bây giờ sẽ dùng cái đục làm phù điêu. Hơn phân nửa là nghệ thuật gia. Cái khác phù điêu tấm vật liệu cơ bản dựa vào in ba dơ kỹ thuật tại cỗ máy bên trên giải quyết. Cái này thông báo tuyển dụng thật làm khó không ít người. Càng nhiều người là do dự, luôn cảm giác đây là âm mưu cái gì. Cuối cùng là một cái xuyên tỉnh trung niên thợ thủ công cái thứ nhất ăn con cua. Hắn là một cái 53 tuổi lão thạch tượng. Trước đây ít năm tai nạn xe cổ tổn thương tay, rốt cuộc làm không được thợ đá sống. Bởi vì không phải tai nạn lao động, lại không tới về hưu tuổi tác, chỉ dựa vào một điểm tàn liên trợ cấp kim, sinh hoạt tương đương thê thảm. Thỉnh thoảng nghe đến chiêu truyền thống thợ đá, thậm chí tàn phế đều không ngại tin tức, hắn mới tạm thời thử một lần. Thần kỳ đến tiếp sau ở đây phát sinh. Trò chơi tựa hồ cũng không có kiểm chắc đến lão thạch tượng là cái người tàn tật, yêu nguyên dựa theo kiện toàn mắc du ra cho tứ chi cùng cái càng. Trung niên thợ đá trong trò chơi giày vò đã hơn nửa ngày, liền giúp Chu Thiên Kiếm Thần mới gạt ngoài phòng khắc một cái rất có sát khí bảo kiếm phù điêu đi ra. Không biết hắn cùng bầu trời chi trước hiểu cái này thổ hào đạt thành cái gì bi giao dịch. Cuối cùng trả tiền chính là trước hiểu con hàng này. Chu Thiên Kiếm Thần rất hài lòng. Thế là trung niên thợ đá cứ như vậy ngay trước camera trước mặt, tại trong video thu được thứ nhất bút 2000 khối làm công phí. Trừ ban sơ Microsoft lấy gãy xương giá cả nửa bán nửa tặng một nhóm kia, tuy nói có được kiểu mới vơ, dơ, mũ giáp, không nhất định từng cách là thổ hào, nhưng ít ra là trong tay rất dư giả cái kia một nắm buyer. Có một cách ngẩng đầu lên, số lớn buyer biểu hiện ra tinh anh buyer đặc hữu cuồng nhiệt, vị kia trung niên thợ thủ công công việc thế mà nhiều đến tiếp không hết. Mixo book bên trên không ngừng có người phát ra tiếng nói nào đó thợ thủ công cũng bị trừ sai quân công ty lấy lâm công hình thức thu. Thạch điêu tuyệt đối là môn kỹ thuật sống, cũng là việc khổ cực. Làm thạch điêu gian phòng, nào có cái gì điều hòa không khí. Tại nhà xưởng liều sống liều chết. Ít lời vẫn còn so sánh không lên mang mũ giáp nằm trên giường. Ai còn tiếp trong hiện thực đơn đặt hàng. Thế là thợ đá lập tức thành đứng đầu nghề nghiệp. Không chỉ riêng này cái, còn có cổ pháp đốt gạch thợ thủ công đồng dạng nhận hoan nghênh. Bởi vì chuyện này, Vương Hạo dọa gần chết. Vạn nhất tòa này tên là Thâm Uyên thành chủ thành thủ không được. Cho địch nhân hủy đi. Mâu Tân Mô Mâu lại bị ép mang theo thủ hạ chạy trốn. Mâu Tân không chết. Một đám xa điêu bai ơ lại tìm trong hiện thực hắn tính sổ sách làm sao bây giờ. Vương Hảo vội vàng phát ra thông cáo bản công ty The Devin An The Thai trò chơi vẫn ở tại nội chắc giai đoạn. Vô pháp 100% cam đoan bai ơ tài khoản cùng giả lập tài sản an toàn. Nếu như trong trò chơi bai ơ chủ thành nhận ngoại địch công kích, phá hủy bai ơ tư hữu giả lập tài sản, bản công ty tổng thể không phụ trách. O ba o cuối cùng. Còn nhắc nhở Bayer nhìn xem nội chắc hiệp nghị thứ 16 đầu. Nơi đó viết rõ. Miễn trách điều khoản Bayer đâu thèm ngươi cách này. Ngược lại càng thêm cuồng nhiệt. Song canh. Nhân sinh từ xưa ai không chết ai dám động đến ta phòng ở. Ta chết 999 lần đều muốn làm hắn Bayer xin tự trọng 11 chương 103 bạch tuộc đốm xanh đón lấy. Lại có thần kỳ võng du chiêu đất lò cao người kiến tạo. Thật đúng là cho bọn hắn tìm tới một chút lão thợ thủ công. Xây tượng ngay tại chỗ lấy tài liệu. Lấy bản địa bùi giáp bùn là đất sét. Trộn lẫn chút ít vôi. Mảnh đất vàng hợp nước trộn đều. Gọi chung 3 hợp 1. 4 hợp 1 vì xây liệu. Lô tâm tại 3 hợp 1. 4 hợp 1 cơ sở càng thêm nghiền nát qua xi xỉ than. Dùng thạch chùy nhiều lần chùy nhu. Dán tại lô tâm chung quanh trên vách. Làm này hình thành cứng rắn không dễ nứt ra lô tâm. Lại dùng không nhiều vật liệu gỗ làm giản dị ốm bể. Phối hợp thần kỳ thủy hệ pháp thuật. Bọn này bai ơ sưởng sốt tại không có trò chơi chỉ dẫn dưới tình huống. Vượt qua trò chơi bản thân. Dựa theo trong hiện thực kỹ thuật làm đất lò cao. Bắt đầu đốt gạch cái gì. Đối với cái này. Vương Hảo là phục. Đương nhiên, nhìn thấy trò chơi bai ơ bộ dạng này nện tiền cho cày ga me thuê, Vương Hảo tâm quả thực nắm chặt đau nhức. Ngươi nhà cày ga me thuê kiếm tiền một điểm không cho ta công ty. Không được Vương Hảo động lên lệch ra đầu ấp, thế là mới trò chơi thông cáo xuất hiện. Xét thấy bai ơ đối với thợ đá cùng lô công chờ chức nghiệp giả nhu cầu. Đặc biệt ở đây sớm mở ra 0.12 phiên bản. Gia nhập sinh hoạt kỹ năng. Tiểu Cường phòng làm việc trở tay một đợt tao thao tác. Biểu thị sẽ chiêu mộ 50 tên sinh hoạt ga me thủ chuyên nghiệp. Sau đó từ bản công ty mới trò chơi nhỏ cái càng nát tảng đá lớn bên trong tuyển lựa tối cao điểm buyer. Nhất làm cho buyer nhất cả chứng chính là. Trò chơi này là tách ra bán. Chỉ bán 4.99 đô la. Tương đương nhân dân tệ 35 khối. Có hay không trò chuyện buyer mua trò chơi. Sau khi đi vào phát hiện trò chơi này không gì sánh được đơn giản. Chính là cho buyer một khối ngẫu nhiên hình dáng cùng đặc tính tảng đá. Buyer muốn dùng cái đồ chơi này tạo hình ra một kiện điêu khắc tác phẩm nghệ thuật. Hoặc là đem hắn tạc thành một khối tiêu chuẩn cục gạch. Cục gạch hình dáng, mời tham khảo nông thôn bên trong đi đầy đường có thể thấy được gạch đỏ. Tác phẩm nghệ thuật nha, vậy liền mỗi người một ý. Dù sao buyer điểm đưa ra. Liền sẽ có một cái hệ thống cho điểm đi ra. Cho điểm còn tương đương chuyên nghiệp. Có tiếp cận mỹ thuật viện giáo lão sư tiêu chuẩn. Càng khôi hài chính là. Trừ nghệ thuật ra thường dùng cách đục. Còn có thể dùng sẽ bị ghi chép điểm số tôm hùm hình thức. Không sai. Chính là dùng hai con tay chân giả đồng dạng càng tôm hùm đi chơi điêu khắc. Cái này điểm số sẽ cùng The Devin An The Thai đồng bộ. Ưu tiên rút ra đồng dạng mua The Devin An The Thai trò chơi buyer vào nội chắc. Ngươi nói Tiểu Cường phòng làm việc buộc chặt tiêu thụ nha, lại rất khó nói bên trên. Bởi vì trò chơi này không cần The Devin An The Thai bản thể, chỉ cần có vơ, dơ, mũ giáp liền có thể chơi. Mà lại nó cũng không đắt, so sánh với giá bán 1.600.000 mũ giáp, 35 khối quả thực là mưa bụi. Làm một trò chơi nhỏ, nó khẳng định xứng đáng nó giá bán. Chơi có thể phát huy đầy đủ buyer sáng tạo tính, cùng đối với tảng đá chất liệu hiểu rõ. Cái gì tảng đá tương đối giòn, cái gì dưới tảng đá đục không tốt sẽ trực tiếp vỡ thành hai mảnh gơ. Gơ. Trò chơi vật lý động cơ quả thực là tuyệt. Tin tức truyền ra thậm chí có một đống Mỹ viện học sinh mượn mũ giáp đều đi đùa nghịch. Dù sao trong hiện thực tìm vật liệu đá là chuyện phiền toái. Điêu khắc xong sau, quét dọn lên đến lại là một cái khác phiền phức. Nhất làm cho Microsoft cao hứng là trò chơi này là 8 nước ngôn ngữ bản. Đây đối với Microsoft toàn cầu bán vơ, dơ, mũ giáp cũng coi là có viện trợ. Dù sao chân thật như vậy vật lý động cơ, nhà khác thật đúng là không có. Trong trò chơi, Thâm Uyên Thành lối vào đang đánh một trận bảo vệ chiến. Vương Hảo là rất muốn cho tất cả buyer đều cho mình đi xây nhà cái gì. Đáng tiếc làm không được. Thích chơi kiến trúc buyer cuối cùng không phải chủ lưu nhất một nhóm kia. Thứ hai luôn luôn có ma vật cùng động vật hoang dã lần theo đường nước chảy chui vào kiếm chuyện. Quảng trường trước cửa chính đường nước chảy cửa vào, hơn 300 số lính thành thị bảo vệ nhiệm vụ buyer trận địa sẵn sàng. Thông thường sông tốt chờ mong a lần này lại sẽ đến cái gì? Đóng băng đậu hũ 77.585-21. Không biết a. Nhà này công ty ra me tặc lương tâm. Mỗi lần tới tập, quái đều không giống nhau. Phía dưới bay ơ tại nói thầm bởi vì danh vọng cao nhất, được bổ nhiệm làm chỉ huy đại lão cũng tại nhỏ giọng thảo luận. Lưới đơn giản như vậy. Đột kích có quy luật a Chu Thiên Kiếm Thần lắc đầu. Không có chút A xe nhìn thấy. Có chút không nhìn thấy. Giáp sát loại 7 phát, thân mềm loại 3 phát, loài cá 11 lần. Nhiều lần khác biệt nhiều kiểu. Ta đều đau lòng công ty này xây mô hình sư. Đột kích thời gian còn mẹ nó thật sự là ngẫu nhiên. Thế hệ trước võng du. Coi như đại danh đỉnh đỉnh ma thú. Hắn xây mô hình cùng quái vật công kích hình thức chỉ cần thăm dò. Tại chính thức đạt nhân trong mắt. Liền sẽ cảm thấy đơn điệu. Thật nhiều quái bề ngoài khác biệt. Trên thực tế bên trong động tác mô hình hay là cái kia. Tới tới đi đi liền mấy bộ động tác. Có thể nói là phía chính phủ hạ xuống độ khó. Một phương diện khác chưa chắc không phải lượng công việc quá lớn. Không giải quyết được. La Thành không một cười, ta hiện tại mở trực tiếp, đây coi như là thật bền bỉ trực tiếp. Liên tục nhiều cái giờ để tất cả buyer xem thật kỹ một chút tiểu cường phòng làm việc thành ý. Mẹ nó, mỗi sóng quái đều đổi nhiều kiểu, ta thật không biết trên đời có nhà nào công ty như thế xốc hết vốn liếng. Đột nhiên, dưới mặt nước có một vòng ảnh. Vẹn vẹn thông qua xe khúc xả ánh sáng tuyến thanh tỉnh nước thể nhìn đối phương mơ hồ thân thể liếc mắt. Tất cả buyer liền bỗng nhiên cảm thấy trong lòng giống như là bị kim đâm thoáng cái. Không tự chủ được lui lại một bước. Bọn hắn lấy dũng khí ngẩng đầu lên, có chút kinh ngạc không hiểu nhìn xem trước mặt nước cạn bên trong quái vật. Ở đây trong lòng mỗi người một khắc này đều ẩm ẩm dâng lên một cỗ vô lực cảm giác sợ hãi. Mềm mại. Mơ hồ mà thân thể cao lớn bên trong. Có một đôi u lam đôi mắt. Trong mơ hồ. Phảng phất hai đóa không nhìn nước thể. Ở trong nước nhảy nhót dường hòa. Hai mắt phổ cận đang từ từ hiện ra từng cái màu lam hình tròn điểm lấm tấm. Phảng phất là trăm ngàn con tà mị vượt nhãn yên lặng nhìn chăm chú lên bai ơ. Con mẹ nó thật là khủng khiếp có vừa tới lúc chốc lẩm bẩm một câu. Cái này sợ rồi Chu Thiên Kiếm Thần trợn nhìn cái này manh tân liếc mắt. Cái chơi qua máy rời cùng chơi mạng lưới bản là hai việc khác nhau. Cùng chúng ta lần thứ nhất thấy Phan Tôn lúc cái kia khủng bố nói mớ cùng đáng sợ gào thét so sánh. Đây quả thực tựa như là một trận dễ nghe âm nhạc hội. Dứt lời, hắn khiêng cái kia thanh ai cập thức loan đao cô bét, chậm rãi tới gần ao nước. Hắn thậm chí không có chú ý tới. Hệ thống nhắc nhở hắn bởi vì bai ơ Chu Thiên Kiếm Thần chống cự không biết sinh vật khủng bố linh khí. Ý chí lực lên cao. Chờ nhắc nhở. Lưới đơn giản như vậy mạnh mà tỉnh ngộ lại. Cua vượt đồng thủ ao nước mặt phía nam kỳ thật còn có một khối đất trống. Nhưng chỗ kia bình thường là lưu cho cua vượt. Vô Kỵ cùng đánh thẳng chính sơ một khối to lớn đá mảnh. Nghe được người chỉ huy mệnh lệnh, bọn chúng buông xuống kìm lớn. Nương theo một đạo trùng thiên sóng lớn phun lên ao nước phía trên vách đá. To lớn đường nước chảy miệng bị cái này bằng đá phản cân áp cho cắt đứt. Đồng thời dòng nước bỗng nhiên đổi hướng. Từ bên cạnh cái ao bên trên lỗ hổng chảy đi hướng ra phía ngoài. Nguyên lai cửa vào ao nước thủy vị, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng hạ xuống. Các người chơi rốt cuộc thấy rõ con quái vật kia. Tu chân băng viêm thất thanh. Bạch tuộc đốm xanh làm sao như thế lớn cái bai ơ xin tự trọng 11 chương 104 giết người có thể. Phá nhà không được từ ngoại hình bên trên. Cái này đích xác là một con bạch tuộc đốm xanh. Có người từng tại trên mạng nhìn thấy một cái thiệp đem dân mạng nhóm dọa đến gần chết. Tình huống như thế nào đâu, lão đại nhóm trong nước bắt đến một con xinh đẹp bạch tuộc. Điểm xanh nền trắng. Rất là xinh đẹp. Nhưng là không biết là cái gì giống loài liền phát bài viết hỏi thăm dân mạng. Cương chào. Ai biết đây là cái gì còn rất đẹp, nhìn thấy thiếp mời dân mạng cũng là bị hù thở mạnh. Bạch tuộc đốm xanh. Kịch độc bảng xếp hạng trước 10. Nhìn ra lâu chủ đã treo. Thậm chí, nắm giữ xem náo nhiệt tâm thái nói đến, người anh em này đã lạnh, gặp lại đại huyên đệ. Nhưng là vạn vạn không nghĩ tới chính là kịch bản lại phát sinh thay đổi. Vị này đại huyên đệ đã không có được đưa đi bệnh viện, mà là đem bạch tuộc đốm xanh bỏ vào trong túi làm sủng vật của mình chăn nuôi. Chúng dân mạng sợ hãi thán phục người này lớn nhất đại biểu Hoa Quốc người bách độc không ngủ xưng hô các người chơi không nghĩ tới. Thế mà tại trò chơi bên trong cũng có thể nhìn thấy một con. Cu Vô Đa Ni tiểu thiên sứ nhà rãnh nói, làm lần này ta sẽ không tán xây mô hình sư. Hoàn toàn chính là đem hiện thực bản phóng đại gấp trăm lần lừa phỉnh chúng ta. Thật chỉ đơn giản như vậy, lúc đầu tại ao nơi xa chờ đợi làm việc miêu nhân bị hù dọa. Ô hoa tử đại hào bạch tuộc đốm xanh trong miệng phun ra. Là một trận nhân loại không cách nào nghe được tần suất thấp thanh âm rít gào. Vẹn vẹn sóng âm truyền ra. Ô ta chi bà na. Lam miêu. Chiết nhĩ chờ con mèo hết thảy thống khổ lăn lộn trên mặt đất. Thật vất vả khôi phục lại. Miêu nhân tất cả đều tứ chi chạm đất. Cong người lên. Phát ra ối ối ối tiếng kêu sợ hãi. Bọn chúng bản năng để cho mình thân thể lộ ra khổng lồ điểm ý đồ đe dọa đối thủ. Các người chơi nghe không được. Cái này không trở ngại bọn hắn nhìn thấy đại hào bạch tuộc đốm xanh thoáng như nhân loại. Thằng tắp đứng. Lấy 10 đầu trở lên xúc tu đứng thẳng đứng lên xanh ra trời vòng khoảng chừng 2 người cao. Một cách âm lãnh tàn nhẫn ý chí càng là trực thấu bai ơ tâm linh. Chết đi coi như ngôn ngữ không thông, ẩm chứa sát ý là vô cùng xác thực không thể nghi ngờ. Một giây sau, vượt qua 20 đầu xúc tu nhanh như điện bắn tới. Cũng liền Chu Thiên Kiếm Thần loại này trong hiện thực có bản lĩnh bai ơ có thể trước tiên thoáng qua. Thật nhiều bai ơ cứ như vậy xứng sờ, liền cảm thấy ngực đau xót. Mặc dù da kiên cố giáp xác cộng thêm mềm dẻo da cá sấu, giống như một tờ giấy mỏng bị tùy tiện đâm xuyên. Có chút đau xót, một cỗ tê dại truyền khắp toàn thân. Nhận loại này đồng đẳng với cá nóc độc tố thần kinh độc tố kích thích. Tất cả chúng chiêu bay trái tim bởi vì mãnh liệt tê liệt cảm giác mà co rút lại thành một đoàn. Chợt tầm mắt từ bốn phía hướng trung tâm bắt đầu dần dần biến thành đen kịt một màu. Mặc dù ra rác hút giống như là rời nước cá đồng dạng mở lớn đến cực hạn, sau đó liền trực tiếp treo. Chỉ có Chu Thiên Kiếm Thần một cách lắc mình chuyển di. Đi một cách gần như góc vung bộ pháp. Khó khăn lắm tránh thoát đi. Còn thuận tay cho đầu kia xanh ra trời lắc lư xúc tu một đao. Đáng tiếc không hiệu quả gì, xúc tu rất trơn trượt, thoáng cách đao liền có chút bị mang lệch. Giống như hắn tốt như vậy thân thủ bai ơ chỉ là số ít. Tương đối mạnh lười đơn giản như vậy tại không có nắm chắc dưới tình huống vẹn vẹn vọt tới. Không có cách nào phản kích. Xúc tu hay là nối liền loại hình công kích. Đâm xuyên đầu một cái mắt du ra. Lập tức một cái rẽ ngoặt. Đâm về kế tiếp. Vẹn vẹn vừa đối mặt, liền có vượt qua 40 bai ơ ngỏm củ tỏi. Quảng trường trên đài cao. Ba gia na tiểu tỷ tỷ mặt không biểu tình. Dơ cao pháp trường. La lên. tiếp tục vì biển cả mà chiến đi Atlantis, các dũng sĩ dứt lời. Vừa bị dây bay ơ liền phục sinh. Mọi người cũng không có kỳ quái. Rõ ràng là Liễu Nguyệt Thiền tiểu tỷ tỷ lô. Còn lại thể xác dựa theo thiết định chương trình làm việc. Dưới đài cao luôn luôn trưng bày vượt qua 300 đem lần ghi một vũ khí. Đây là để phòng vạn nhất. Muốn dùng tôm biển chiến thuật dùng. Miêu nhân đoạt lại trang bị, hơn phân nửa cũng sẽ đưa tới nơi này. Các người chơi hai mặt nhìn nhau. Thao. Con hàng này có chút mãnh trước cản một đợt tốt, các người chơi cầm vũ khí tiếp tục bên trên. Bên này Bayer hoàn toàn ngăn không được. Lớn xanh ra trời vòng xúc tu đáng sợ gió lúc. Đem phủ cận tất cả Bayer quất đến ngã trái ngã phải. Chúng kịch độc Bayer rớt xuống bên cạnh sắp chết xên gì mấy lần liền ở ra rắm. Vô kỷ buông xuống vạn cân ác về sau sông lên muốn cho lớn xanh ra trời vòng một cái càng. Ai ngờ đối phương động tác càng nhanh. Linh xảo xúc tu vòng qua cứng rắn nhất xác ngoài. Tại cái càng phía sau khuỷu tay khớp nối bên trong một đâm. Vô kỷ tại chỗ toàn thân run rẩy. Không biết chết hay không. Dù sao lui hai bước liền ngã xuống đất dậy không nổi. Tiếp thủ vệ nhiệm vụ các người chơi đều kinh, chỉ có ngần ấy thời gian, 200 số bay treo. Có chút hay là hai treo. Gia hỏa này là bốt sao không nhìn thấy danh tự nhưng là tím quái không sai bên này. Nguyên bản phụ trách chỉ huy vận chuyển vật liệu xây dựng Vân Vi dừng bước. Lão đại. Phòng thủ nhiệm vụ muốn thất bại a bầu trời chi trước hiểu xứng sờ. Nghe nói qua bán bom nguyên tử tiểu nữ hài cố sự sao Vân Vi xứng sờ. Dọa trước hiểu phối hợp nói xong. Đêm hôm đó. Gió thật to. Tuyết rất lớn. Bán một ngày bom nguyên tử tiểu nữ hài. Một phiên bom nguyên tử đều không có bán đi. Nàng theo tại trấn trung tâm phòng bên tường. Nàng rất lạnh. Thế là nhóm lửa một viên bom nguyên tử. Thế là toàn trấn người đều nhìn thấy bà nội nàng. Vân Vi nghe vào chỉ là không hiểu gì, chỉ biết rất lợi hại. Bên cạnh tu líp chi thần. Cái gì một viên bom nguyên tử cách nổ rớt y phục của nàng trước hiểu một cái càng đập vào tu líp tôm hùm trên đầu. Ngươi cách này đầy trong đầu chát chát đầu ngớ ngẩn tiền tuyến thủ không được. Chúng ta cùng một chỗ muốn xong Vân Vi gấp. Đối bên trong thành phu liền hô to. Đoàn người. Phía trước chịu không được a mau tới hỗ trợ a, ai biết phía trên không có gì phản ứng. Vâng vâng vâng, lần sau nhất định cái dù thật giống như không cho tác giả sách mới tặng phiếu đề cử cùng khen thưởng. Tác giả sách liền lạnh. Không có phẩm tác giả tại chỗ thái giám cho ngươi xem. Có phẩm một điểm giống như Dư Vân Phi loại hình tác giả. Vắt ấp tìm mưu kế chuẩn bị cho ngươi cách trọn vẹn điểm kết cục. Nhưng kết quả hay là cái kia thảm a, đồ đần dạng này hô không được trước hiểu tại chỗ liền gõ Vân Vi đầu. Hắn đổi lời nói sắt cuống họng giống to. A không tốt, Utachi Banao bị hủy đi. Đầu kia bạch tuộc đốm xanh là đến phá nhà phía trước Utachi Bana mèo vỉnh tay, sưởng sốt một chút. Ta ồ bị hủy đi rồi, chuyện khi nào? Utachi Bana quay đầu nhìn một chút bản thân ồ. Để cho tiện làm việc. Nó ồ xây đến rất dựa vào phía ngoài. Lúc này. Nó chỉ thấy một cục gạch ở giữa không trung vẽ ra một cái xinh đẹp đường cong. Sau đó chuẩn xác nện ở nó dùng vảy cá làm trang trí. Lấy há chi đơ lông tích tụ ra đến trên tổ. Răng rắc ồ mất rồi, meo Utachi Bana phảng phất bị dấm lên cái đuôi mèo đồng dạng. Phát ra thê lương tiếng mèo kêu. Ai hủy đi ta ồ, nghe được Utachi Bana réo sắt thảm thiết động lòng người kêu thảm. Cùng trước hiểu đứng cùng nhau đống giấy lộn bên trong huyên tô chậm rãi vặn vẹo cổ nhìn về phía bên trong thành khu. Phòng ở là người trong nước mệnh căn tử. Nguyệt Vũ Thiên Thương mối nối, từ xưa đến nay đối với phòng ở cùng vườn rau hạ thủ. Không sai, lúc đó, lập tức để phía trên trầm mê tạo phòng ở vô pháp tự kềm chế bai kinh. Đừng quản có phải hay không thế giới giả tưởng phòng ở, mấu chốt phòng này là bản thân hoa vàng dòng bạc trắng tạo. Có người làm cái thu nhỏ lại bản Tô Châu Lâm Viên. Có người làm cái bơ tơ nông thần miếu. Cái này tất cả đều là tiền trinh tiền cùng tâm huyết a, huyễn mặt không. Con mẹ nó thật đúng là phá nhà các huyên đệ. Cầm vũ khí lên a, thương rời thì thiếu vũ đỏ mắt lên. hồng hộc thở hổn hển giết ra đến. Không có thanh đồng vũ khí liền chép một cái động vật xương đùi làm chày gỗ. Ta chẳng cần biết ngươi là ai nghe được không? Giết ngươi có thể. Phá nhà không được không ngừng có người thu được điện thoại vội vàng lô xin. Gần ngàn số bay ơ như mãnh hổ hạ sơn, giết tới.